Lưu Manh Dược Sư. Tác giả. Nhạc Dật. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 332. Về thành. Lăng Hiểu Thiên còn chưa kịp hỏi thăm đây là chuyện gì xảy ra, một cái sòng bạc người đứng ở lầu 2 cao giọng hô. Mọi người yên lặng một chút, nghe ta nói. Nguyên bản cãi nhau đại sảnh trở nên lặng ngắt như tờ, người kia tiếp tục nói. Bởi vì lần này Tử Tinh học viện chiến thắng thật sự vượt quá dự liệu của chúng ta, tổng hợp mọi người đặt cược tình huống, chúng ta tính toán ra cần một số tiền lớn mới có thể đem lỗ thủng lấp đầy. Mời mọi người yên tâm, chúng ta mở cửa làm ăn, quan tâm nhất chính là tín dự, cho nên tuyệt đối không biết quyệt nợ, chúng ta đã từ trong thành hướng nơi này phân phối khoản hàng trong vòng 10 phút có thể đến. Đến lúc đó là mọi người làm nghiệp vụ. Còn có một việc đặt cược ở vạn mai kim tệ trở lên khách nhân, mời đi hướng lầu 2 phòng cao cấp, chúng ta đem sớm cho các ngươi làm. Hóa ra dạng này, người ở chỗ này tất cả đều thở dài một hơi. Lăng Hiểu Thiên nhún nhún vai, nghĩ thầm ta xuống 8 vạn kim tệ trọng chú, cần phải bên trên phòng cao cấp, vẫn là trước cùng Liễu Phi Long bọn họ chào hỏi. Cười hì hì đi qua, ba cái lão gia hỏa còn muốn tránh. Là hướng chỗ nào tránh, đành phải cười ha hả cùng Lăng Hiểu Thiên chào hỏi. Ba vị, làm sao trùng hợp như vậy? Các ngươi là lúc nào tới Lương Đô, đây là Lăng Hiểu Thiên biết rõ còn cố hỏi. Liễu Phi Long pha trò nói. Cái này sao, vừa tới đúng, ngươi làm sao đem mình ăn mặc thành dạng này? Lăng Hiểu Thiên cau mày nói. Nhỏ giọng dùm một chút, không hóa trang sao có thể đi. Các ngươi nếu là vừa tới, tại sao có thể có nơi này phiếu đánh bạc, theo ta được biết, người ta là vào hôm nay buổi sáng 8 điểm trước đó liền đã dừng lại đặt cược nghiệp vụ. Ba vị, hôm qua liền đến. Hiện tại, Lăng Hiểu Thiên xem như công đám người vật, nếu là hắn lấy lúc đầu diện mục xuất hiện ở đây, nhất định sẽ được mọi người ăn hết, nơi này mỗi một dân cờ bạc đều là từ đấu trường tới, ai cũng biết hắn. Sở Lăng Vân đỏ mặt nói, tiểu tử, ngươi làm sao cũng tới nơi này, chẳng lẽ ngươi cũng đặt cược? Moa, hứa các ngươi đặt cược thì không cho ta xuống, Lăng Hiểu Thiên dùng ánh mắt khinh thường liếc mắt bọn họ một người một chút, quay người nói. Không có ý tứ, các ngươi ở chỗ này chờ, ta muốn lên lầu 2, ha ha. Chờ Lăng Hiểu Thiên biến mất ở nơi thang lầu, Sở Lăng Vân mới phản ứng được, nói. Vậy mà tiểu tử này đi lầu 2, nói đúng là hắn xuống một vạn kim tệ trở lên trọng chú, ta dựa vào, chẳng phải là muốn kiếm hết mấy vạn. Nói không chính xác là mười mấy vạn. Liễu Phi Long mười phần hối hận nói. Sớm biết ta cũng đem mình tiền quan tài mà đều áp đi ra, hiện tại hối hận đã tới đã không kịp, moa. Thỏa mãn. Sở Lăng Vân trừng mắt Liễu Phi Long nói. Tốt xấu bất kể ngươi cũng xuống 3.000 kim tệ, ta cùng Lão Vân không phải thảm hại hơn, một người chỉ xuống 1.000, ta sao nếu là có tiền, nhất định mà toàn xuống. Ba người đang nói chuyện, một người quản lý bộ dáng người đi tới, cùng trên quầy còn nhỏ vừa nói. Lầu 2 có vị tiên sinh cần 40 vạn kim tệ bồi cho hắn, một hồi tiền đến đây bàn giao ngươi bọn họ mang lên 40 vạn lên lầu. Liễu Phi Long, Mã Bá Quân và Sở Lăng Vân ba người con mắt hạt châu đều nhanh trợn lồi ra, 40 vạn kim tệ, bọn họ sống lớn tuổi như vậy, còn không có gặp qua nhiều tiền như vậy. Sở Lăng Vân nhìn Liễu Phi Long và Mã Bá Quân, hỏi. Các ngươi nói vừa rồi người kia nói chính là không phải Lăng Hiểu Thiên. Rất có thể, từ người kia gọi hàng đến bây giờ, chỉ có mình Tiểu Thiên đi lên lầu. Mã Bá Quân nói. Liễu Phi Long cũng theo gật gật đầu. Ta dựa vào tiểu tử này kiếm lời 40 vạn. Sở Lăng Vân hơi kém không có la đi ra. Liễu Phi Long kịp thời bưng kín miệng của hắn, thấp giọng nói. Ngươi phải chết, hô cái gì? Trước mặt Lăng Hiểu Thiên đặt vào 4 cái hòm gỗ lớn. Người tới đem mở dương ra, bên trong tất cả đều là vàng ống kim tệ, nói. Tiên sinh, đây là phối cấp ngài 40 vạn kim tệ. Xin ngài kiểm tra và nhận. Không cần. Lăng Hiểu Thiên khoát khoát tay nói. Ta tin được các ngươi. Vung tay lên, bốn cái hòm gỗ lớn toàn bay vào Lăng Hiểu Thiên càn khôn giới. Lão bất tử nói, bốn cái dương gỗ bên trong tiền không nhiều không ít, đúng lúc là 40 vạn, kỳ thật coi như là thiếu cân ngắn hay, hắn cũng không có công phu một viên đếm một lượt, phải dùng thời gian bao lâu. Tiên sinh, ta có thể hỏi ngài một chuyện không? Người kia cười nói. Có thể. Lăng Hiểu Thiên trả lời rất sảng khoái, cầm người ta nhiều tiền như vậy, trả lời một vấn đề có cái gì, đừng nói một cái, 10 cái đều được. Người kia cười nói. Lúc trước, Tử Tinh học viện cũng không được xem trọng, là vì sao ngài có thể trên người bọn hắn xuống nặng như vậy tiền đặt cược đâu? Lăng Hiểu Thiên cười cười, đường hoàng nói. Nếu là cược chơi chính là nhịp tim, lựa chọn một cách tất cả mọi người cho rằng tất thắng đội ngũ có ý gì, ta liền thích kiếm tẩu thiên phong, lựa chọn mọi người không chọn chi đội ngũ kia, bồi thường liền bồi. Ha ha, ngài làm việc thật có quyết đoán. Quyết đoán cái đầu, lão tử thân là Tử Tinh học viện bệnh viện, chẳng lẽ đi bán Lôi Đình học viện thắng được, trừ phi lão tử nhường Lôi Đình mới có thể thắng. Ngươi cho rằng lão tử là đội bóng đá, cố ý nhường cá độ bóng đá sự tình ta xưa nay không tham dự. Lăng Hiểu Thiên từ trên lầu đi xuống thời điểm, phía dưới, nghiệp vụ, vừa mới bắt đầu làm. Liễu Phi Long một phát bắt được cánh tay của hắn, nhỏ giọng hỏi. Tiểu tử, ngươi xuống bao nhiêu tiền chú? Không nhiều, mới mấy vạn kim tệ mà thôi. Lăng Hiểu Thiên nhẹ nhõm nói. Ta dựa vào. Liễu Phi Long hung tợn nói. Là 8 vạn, tiểu tử ngươi từ đâu tới nhiều tiền như vậy, ta dựa vào. Liên quan gì đến ngươi? Lăng Hiểu Thiên đem cánh tay hất lên, bước nhanh chân đi ra ngoài, vừa đi vừa nói. Ta đi về trước, ở lữ điếm chờ các ngươi, đừng nghĩ lấy vùng trộm chạy đi, các ngươi kiếm lời lớn như thế một bút, không mời mời khách sao có thể đi. Liễu Phi Long bị tức thất khổng khói bay, thầm nghĩ chúng ta mới đã kiếm bao nhiêu tiền, vậy mà để chúng ta chảy máu, tiểu tử ngươi làm người không tử tế. Liễu Phi Long ba người bọn hắn trở lại lữ điếm thời điểm đã là giữa trưa, chờ một lúc, Lăng Hiểu Thiên bọn họ kêu một bàn lớn đồ ăn, không thể không nói bọn họ tới rất là đồ ăn vừa mới lên đủ. Ha ha, ba vị viện trưởng đại nhân mời ngồi. Lăng Hiểu Thiên cười hì hì chỉ vào ba thanh cái ghế nói. Hôm nay là tiệc ăn mừng, ta nói với mọi người ba người các ngươi mời khách, tất cả mọi người rất cho mặt mũi. Không chút gì thức ăn ngon, đơn giản cũng chính bào ngư tổ yến một loại đồ vật, rượu cũng chỉ là phải 18 năm nữ nhi hồng, đương nhiên các ngươi nếu là cảm thấy chưa đủ, còn có thể điểm, các ngươi làm chủ tự nhiên là các ngươi định đoạt. Sắc mặt Liễu Phi Long lúc ấy liền kéo xuống, hắn sao có thể không biết một bàn này thịt rượu giá trị là bao nhiêu, ít nhất cũng phải mấy trăm kim tệ. Hô hô, cũng may vừa rồi thắng 1 vạn 5. Liễu Phi Long khắp nơi trong lòng tự an ủi mình, tăng thêm lần trước thắng trở về 1 vạn mai, dầu gì cũng có hơn 2 vạn, hôm nay ra một lần máu ngược lại không quan trọng chuyện, nhưng hắn vừa nhìn thấy Lăng Hiểu Thiên một mặt cười gian, đã cảm thấy mình bị thiệt lớn. Nai nai, được rồi, về sau có rất nhiều cơ hội chỉnh ngươi tên tiểu tử, Liễu Phi Long trợn mắt nhìn Lăng Hiểu Thiên một chút, ngược lại cười lên, nói. Ha ha, Tiểu Thiên nói không sai, hôm nay là tiệc ăn mừng. Ba người chúng ta lão gia hỏa ở tranh tài trước chưa từng xuất hiện, là không muốn cho các ngươi tạo thành áp lực, để các ngươi càng tự do phát huy, sự thật chứng minh chúng ta cách làm như vậy vẫn là rất hữu dụng. Chúng ta trước cạn một chén, hôm nay không say không về, uống nhiều quá cũng không cần gấp, chúng ta ngày mai lại chạy trở về. Có câu nói này của Liễu Phi Long, mấy người hăng hái mà, bao quát Tưởng Nhị Thành và Lưu Thiên Thành, Tiêu Dật ở chén rượu của bọn hắn thế công phía dưới, rất nhanh cũng mặt đỏ tới mang tai nói chuyện đầu lưỡi lớn. Lăng Hiểu Thiên một mực nắm giữ rất tốt, chờ mấy người toàn uống gục, hắn còn duy trì thanh tỉnh bởi vì hắn đáp ứng Tử Yên buổi chiều theo nàng dạo phố, đến Lương Đô lâu như vậy, bọn họ còn không có ra đường đi dạo qua một lần. Liễu Phi Long không hổ là mấy người bên trong có thể nhất uống một cái, chẳng qua hắn rất khẳng khái đem tiền cơm thanh toán, cũng chịu không được ghé vào trên mặt bàn ngủ thiếp đi. Lăng Hiểu Thiên để Lữ Điếm Tiểu Nhị đem bọn hắn dìu vào gian phòng, hai người ra ngoài dạo phố. Trên đường cái náo nhiệt dị thường, chẳng qua ngược lại thường xuyên nghe thấy có người thở dài nội dung tự nhiên là Lôi Đình học viện làm sao lại thua ở trong tay Tử Tinh học viện, thật sự không thể tiếp nhận. Sòng bạc rất nhanh truyền ra tin tức, cuối tuần Lôi Đình và Lôi Minh đối chiến tranh đoạt khu vực tên thứ hai tên tuổi, bọn họ mở ra bàn khẩu là Lôi Đình 1-1, Lôi Minh 1-5. Tử Yên khó được đánh cược bác cảm giác một lần hứng thú, hỏi. Tiểu Thiên, ngươi nói Lôi Đình và Lôi Minh ai sẽ thu hoạch được tên thứ hai, nhưng bọn họ là lão oan gia. Lăng Hiểu Thiên không chút nghĩ ngợi nói. Cái này còn phải nói sao, nhìn sòng bạc mở ra bàn khẩu liền biết. Nếu là Lôi Minh càng mạnh một chút, liền sẽ không ở tỷ lệ đặt cược bên trên cao hơn Lôi Đình chỗ năm thành, đương nhiên ở chúng ta nơi này. Sòng bạc mở ra bàn khẩu là cách ngoài ý muốn. Đây chẳng phải là nói mua Lôi Đình thắng người đều sẽ thắng tiền, Tử Yên nói. Sẽ không như thế đơn giản. Lăng Hiểu Thiên gật gật đầu, nói. Mọi thứ đều có ngoại lệ, từ thực lực tổng hợp đi lên nói, Lôi Đình so với Lôi Minh cao hơn đi ra một chút. Nhưng mà cũng không biết tên thứ hai cái danh này phải chăng khả năng hấp dẫn song phương ánh mắt. Nếu bọn họ là đều không để ý, phái ra nhất định không phải mạnh nhất đội viên, như vậy ai thắng ai thua liền khó nói chắc. Dù sao bọn họ cảm thấy hứng thú chính là đại khu gia biên quyền, rất đáng tiếc hiện tại đã ở trong tay chúng ta, rất khó nói bọn họ sẽ ý kiến gì trận tiếp theo tranh tài. Ngươi đặt cược sao? Tử Yên hỏi một cái rất mấu chốt vấn đề. Lăng Hiểu Thiên lắc đầu quả quyết nói. Ta xưa nay không làm mình cảm thấy chuyện không có nắm chắc. Trên đường cái, không ít người đều nhận ra Lăng Hiểu Thiên và Tử Yên, chẳng qua để hắn cảm giác rất buồn bực là người biết hắn, rõ ràng không nhận biết người Tử Yên số nhiều, mà lại chênh lệch rất xa. Nay nay, lão tử biết mỹ nữ lực hấp dẫn lớn, khó đạo soái ca liền phải về sau sắp xếp sao, nhưng lão tử là cái soái ca a, trên đường cái nữ hài tử làm sao lại ít như vậy, vì cái gì không người đối với lão tử thét lên. Sáng sớm hôm sau, hai chiếc xe ngựa từ Lương Đô đi ra, phía trước một cấu ngồi chính là Liễu Phi Long và Dương Quân Quốc bốn người bọn họ, đằng sau là Lăng Hiểu Thiên bọn họ năm cái. Lăng Hiểu Thiên nằm trong xe ngựa, đầu thoải mái gối lên Tử Yên đùi, hưởng thụ lấy nàng tay nhỏ xoa bóp mang tới cảm giác thoải mái cảm giác, trên mặt Tiêu Dật mang theo rõ ràng ủa rũ, mấy tên này chiều hôm qua tỉnh ngủ, lúc ăn cơm tối lại uống không ít. Lão đại, ngươi nói chúng ta đến thành Duy Kinh, mọi người có thể hay không coi chúng ta là thành anh hùng đến đối đãi? Tưởng Nhị Thành cười hỏi. Tiểu tử ngươi lại tại đánh ý định dù quái gì, ta đoán một chút nhìn. Lăng Hiểu Thiên suy nghĩ vài giây đồng hồ, cười nói. Ta đã biết, ngươi nhất định rất muốn thị dân coi chúng ta là thành anh hùng tới đón tiếp, là nói như vậy, liền sẽ có rất nhiều mỹ lệ hoài xuân thiếu nữ đối với tiểu tử ngươi yên tâm ngầm hứa. Côn ve tơ gà. Cầu vô te một châm sau khi đọc 50 chương. Cầu nguyệt phiếu đậu bạc. Các bạn có thể xem các chuyện mình côn vơ khác tại đây. HTTP Try em. Con suyệt trái member suyệt trái 63.880 suyệt trái. Lưu manh dược sư. Tác giả. Nhạc giật. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 333. Có người không phục. Mặc dù trong thành Duy Kinh không có giống quá niên quá tiết như thế răng đèn kết hoa, chẳng qua cũng có thể nhìn ra vui mừng khí tức, thành Duy Kinh chỉ có Tử Tinh học viện cách này một chỗ cao cấp đấu sĩ học viện, bọn họ đã nhiều năm không có tham gia qua đấu loại, năm nay tái xuất xem như đánh một cái thật xinh đẹp khắc phục khó khăn. Tưởng Nhị Thành có chút thất vọng nhìn ngoài cửa sổ xe, nói. Làm sao lại không người chuyên môn đứng ở trên đường cách nghênh đón chúng ta đâu? Dương Quân Quốc cười nói. Chờ các ngươi ở chính thức giải thi đấu bên trong cầm tới tốt thứ tự, bọn họ liền sẽ phun lên đầu đường nghênh đón chúng ta. Nhưng các ngươi phải hào hào cố gắng, từ giờ trở đi tính toán còn có 198 ngày dùng để tu luyện. Moa còn có thời gian dài như vậy. Tưởng Nhị Thành lòng tin mười phần nói. Ta nhất định phải ở cái này không đến 200 ngày bên trong để cho mình có bước tiến dài. Nai Nai, ở đông bộ đại khu tất cả đội dự thi ngũ bên trong, ba người chúng ta đều đã là thực lực yếu nhất người, chờ đến chính thức giải thi đấu chẳng phải là càng thêm hiển hiện không ra ta, cái kia còn hỗn cái rắm. Dương Quân Quốc nghe Tưởng Nhị Thành nói như vậy, rất vui mừng cười nói. Có ý tưởng liền tốt. Ta muốn hỏi ngươi, ngươi chuẩn bị đến lúc đó lấy dạng gì tinh thần diện mạo đi tham gia giải thi đấu đâu? Tưởng Nhị Thành cười hì hì nói. Ha ha, ta muốn đến lúc đó ta ít nhất cũng phải là một cái 27-28 cấp đấu sĩ, chung quy sẽ không còn có người chê cười ta. Có chí khí. Lăng Hiểu Thiên giơ ngón tay cái lên, nói. Nếu là ngươi có thể tới 30 cấp cho phải đây, đoán chừng đến lúc đó nhất định sẽ dẫn tới hiện trường mỹ nữ cao giọng thét lên, nghe nói hàng năm dự thi tuyển thủ bên trong có thể lên người 30 cấp cũng không phải là rất nhiều. Moa, ta nằm mộng cũng nhớ. Tưởng Nhị Thành lập tức tiết khí, nói. Mình cũng không tin mình có thể trong thời gian ngắn như vậy đến 30 cấp, phải thật sự nói như vậy liền tốt. Có lẽ bởi vì Liễu Phi Long bọn họ thắng tiền nguyên nhân, lần đầu tiên 12 vị trường công, phụ trách mỗi ngày vệ sinh quét dọn, chẳng qua diện tích tử tinh học viện lớn như thế, đừng nói là hai người, coi như là 20 cái, cũng không nhất định có thể bảo trì mỗi ngày đều sạch sẽ. Hai trường học công nhiệm vụ là đem tương đối dễ thấy một chút địa phương quét sạch sẽ là được rồi. Cũng may học viện lớn như vậy bên trong chỉ có không đến 10 người. Bình thường chế tạo ra rác rưởi tương đối mà nói ít một chút. Nếu không bọn họ cũng phải mệt chết. Liễu Phi Long rất hào phóng thả Lăng Hiểu Thiên bọn họ hai ngày giả. Phải biết từ nhập học đến bây giờ bọn họ ngay cả một lần chủ nhật đều chưa từng có qua đây. Là cùng ngày ban đêm. Liễu Phi Long đã tìm được Dương Quân Quốc, để hắn thông chi Lăng Hiểu Thiên bọn họ 5 người đi hướng thư viện họp. Họp mở họp cái gì, Lăng Hiểu Thiên có chút không vui hỏi. Dương Quân Quốc nhún nhún vai nói. Ta cũng không biết. Chẳng qua ba vị sắc mặt của viện trưởng đều rất khó coi, không biết xảy ra chuyện gì. Lăng Hiểu Thiên thầm nghĩ không nên, tử tinh học viện vừa mới lấy được đông bộ đại khu dự toán cuộc so tài người thứ nhất, quả thực một món đáng giá ăn mừng đồng thời hảo hảo cao hứng mấy ngày chuyện, làm sao lại sắc mặt rất khó nhìn, chẳng lẽ là xảy ra biến cố gì, trừ cách đó ra, hắn không nghĩ ra được sẽ là chuyện gì. Chúng ta vẫn là mau chóng tới. Dương Quân Quốc nói, ta đã thông chi 4 người khác. Ngươi là người cuối cùng, đến thư viện chẳng phải biết tất cả mọi chuyện. Hai người chạy tới thư viện, Tử Yên bọn họ cũng sớm đã đến, Liễu Phi Long, Mã Bá Quân và Sở Lăng Vân ba người đều kéo căng lấy cái mặt, khó được bọn họ có nghiêm túc như vậy thời điểm. Tùy tiện ngồi xuống, Lăng Hiểu Thiên hỏi. Ba vị, đến cùng là chuyện gì, gấp gáp như vậy? Trong giọng nói Liễu Phi Long mang theo một chút tức giận, nói. Các đại khu đấu loại đều đã trên cơ bản so với xong, 4 cái đại khu gia biên học viên cũng đã xác định được. Là, tử tinh học viện chúng ta đại biểu đông bộ đại khu gia biên tin tức truyền đi, không ít đại khu tên thứ hai đều biểu thị không phục, nói chúng ta một cách vừa mới khôi phục tuyển nhận học viên cũng có thể đại biểu đế quốc tham gia thi đấu, thật sự bởi vì chúng ta nơi này là trong núi không lão hổ hầu tử xưng đại vương. Moa quan bọn họ thí sự. Giọng điệu Lăng Hiểu Thiên khinh thường nói. Bọn họ không phục là sự tình của bọn họ. Ai bảo bọn họ không cách cùng chúng ta ở một cách đại khu. Chẳng lẽ bọn họ biểu thì không phục. Chúng ta ra biên sự thật này liền theo thay đổi sao? Mã Bá Quân cười khổ mà nói. Mấu chốt không ở nơi này. Nếu là có một chỗ hai chỗ học viện không phục cũng coi như là. Đây là chuyện rất bình thường. Nhưng lần này biểu thị không phục hết thảy có hơn 10 sở học viện, bao quát một ít đại khu bên trong hạng chót học viện đều đi theo ồn ào. Chuyện này đã truyền đến giải thi đấu tổ ủy hội trong lỗ tai. Bởi vì hàng năm đấu loại đều là từ đại khu bên trong học viện lẫn nhau tổ chức, bọn họ xưa nay không tham gia, cho nên hàng năm bởi vì tranh tài không công bằng loại hình vấn đề nói nhau nhau cách không xong, 10 cái học viện biểu thị không phục, Giải thi đấu ủy ban không biết không hướng trong lòng đi. Lăng Hiểu Thiên nghĩ thầm những người này thật quá đáng ghét, bọn lão tử thu hoạch được ra biên quyền dễ dàng à. Trọn vẹn đánh thắng 4 trận tranh tài mới có hôm nay thành tích, các ngươi cũng không thể bởi vì Tử Tinh học viện chúng ta đội đại biểu tất cả đều là tân sinh tạo thành, đã cảm thấy chúng ta yếu đuối, bà mẹ ngươi chứ gấu à. Ý của các ngươi là, chúng ta lấy được tấm lệnh bài kia, đến cuối cùng không nhất định chính là chúng ta, có đúng không? Lăng Hiểu Thiên trầm giọng hỏi. Liễu Phi Long nói. Chuyện đến tột cùng sẽ như vậy dạng, không ai nói rõ được. Ta suy đoán sẽ có một loại khả năng, đó chính là tổ ủy hội từ còn lại 3 khu vực lớn không được chọn trong đội ngũ tuyển ra một chi, để chúng ta cùng bọn hắn tỉ thí một trận, nếu là chúng ta bất hạnh bị đánh bại. Lệnh bài là có khả năng bị tổ ủy hội thu hồi, xét lựa chọn mặt khác một chi đội ngũ thay thế chúng ta. Tổ ủy hội cũng không biết Tử Tinh học viện đến cùng lớn bao nhiêu năng lực, hàng năm giải thi đấu đều quan hệ trọng yếu, bọn họ không có khả năng để một chi không có bất kỳ cái gì bối cảnh, sức chiến đấu lại thấp học viện đại biểu đế quốc tham gia thi đấu, vạn nhất cầm cái thứ nhất đếm ngược, đây chính là rất mất mặt sự tình. Bọn họ làm sao nhìn như vậy không dậy nổi Tử Tinh học viện chúng ta? Lưu Thiên Thành không phục nói. Chẳng lẽ bọn họ không thể đi Lôi Đình và Lôi Minh học viện điều tra lấy chứng sao? Nhưng chúng ta là thật sự thắng được tranh tài, hiện trường khán giả cũng đều có thể làm chứng. Mã Bá Quân lắc đầu, nói. Ngươi vẫn là không có nghe rõ chúng ta, bây giờ không phải là tổ ủy hội nói cái gì, mà những học viện kia nhóm biểu thị không phục. Dù sao chúng ta chiến thắng thời điểm bọn họ không trông thấy, cho nên bọn họ thà rằng tin tưởng con mắt của mình, tin tưởng mắt thấy mới là thật. Coi như là Lôi Minh các loại Lôi Đình nguyện ý là chúng ta làm chứng, bọn họ cũng có thể nói năm nay Lôi Đình và thực lực Lôi Minh không tốt, ngược lại công kích chúng ta toàn bộ đông bộ đại khu. Nói như vậy, chúng ta còn phải cùng nào đó một chỗ học viện đánh một trận có đúng không? Lăng Hiểu Thiên trầm giọng hỏi. Liễu Phi Long gật gật đầu, có chút bất đắc dĩ nói. Ta cảm thấy đây là không thiếu được. Mà lại tổ ủy hội rất có thể bài trừ Nam Bắc hai đại khu tên thứ hai bên trong một đội nhân mã, bọn hắn thực lực là tương đối có đại biểu tính. Bọn họ bị đế quốc công lập và đế đô đấu sĩ học viện đè ép mấy chục năm, ẩn nhẫn mấy chục năm, thực lực đều rất mạnh. Nói thật, bọn họ thậm chí muốn so Lôi Đình học viện còn mạnh hơn một chút. Vậy liền đến. Lăng Hiểu Thiên nhẹ nhõm nói. Binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn, đến một chúng ta liền xong một cái, đến hai cái liền giải quyết một đôi. Ha ha, có lòng tin liền tốt. Liễu Phi Long rất cảm thấy vui mừng, nói. Tổ ủy hội nếu là quyết định chuyện này lời nói, nhất định sẽ đem tranh tài đặt ở năm mới trước đó. Nói cách khác lưu cho chúng ta thời gian không biết rất nhiều, mọi người ngày nghỉ muốn bị hủy bỏ, từ giờ trở đi các ngươi tiếp tục tu luyện. Khẩn trương một tuần tu luyện, tổ ủy hội cho Tử Tinh học viện xuống một đạo chỉ lệnh, khiến bọn họ ở 5 ngày sau đó, cùng Nam Bộ Đại Khu tên thứ hai Hỏa Diễm Đấu Sĩ học viện tiến hành một trận tranh tài. Nếu như Tử Tinh học viện bị thua, tổ ủy hội sẽ một lần nữa cân nhắc Đông Bộ Đại Khu ra biên ứng cử viên. Ngày thứ hai, Hỏa Diễm Đấu Sĩ người học viện đi vào Tử Tinh học viện yêu cầu gặp mặt Liễu Phi Long. Lão Long, phía ngoài tiểu tử kia rất phách lối. Mã Bá Quân nói, ba cái lão gia hỏa đứng cách cửa lớn tương đối gần một tòa lâu bên trong, trước mặt là một mặt to lớn cửa sổ sát đất, từ nơi này có thể rõ ràng trông thấy cửa chính mọi chuyện. Người đến là một cái hơn 30 tuổi người, một mặt vinh váo tự đắc. Hắn xuống xe ngựa thời điểm, Tử Tinh mới thuê hai trường học công đang cửa chính quét rác, tên kia ngẩng đầu, dùng lỗ mũi đối với hai người, giọng nói khinh bạc hỏi. Ta tìm các ngươi viện trưởng, các ngươi ai mang ta tới? Trong đó một trường học công chậm rãi ngẩng đầu chậm ung dung nói. Chúng ta viện trưởng không thường thường đợi ở phòng viện trưởng, học viện lớn như thế, hắn ở nơi nào ta cũng nói không rõ ràng. Vẫn là mình ngươi đi vào tìm. Cái gì, đây chính là Tử Tinh học viện các ngươi đảo đãi khách sao? Tên kia bắt đầu líu lo không ngừng nói. Nhưng ta là đại biểu Hỏa Diễm học viện tới cùng học viện các ngươi đàm phán, các ngươi. Mặc cho ngươi nói lại nhiều, hai trường học công rào rạt lờ đi, chờ hắn nói miệng đắng lưới khô thời điểm, lời mới vừa nói người kia mới chậm rãi ung dung nói. Không có ý tứ, hai chúng ta cũng không thể đại biểu Tử Tinh học viện, chúng ta được mời tới nơi này mới thời gian một tuần mà thôi, nếu là ngươi nguyện ý ở nơi này chờ lời nói, vậy thì chờ, nguyện ý nói tiếp vậy liền đứng ở chỗ này nói tiếp. Chúng ta quét sạch địa, muốn đi vào quét dọn những địa phương khác. Liễu Phi Long trước kia liền cùng hai trường học công chào hỏi, bàn giao bọn họ người tới nếu là nho nhã lễ độ, liền nhiệt tình đem hắn mời tiến đến, nếu là đối phương chẳng phải lời khách khí, cũng không cần khách khí với hắn. Tên kia làm sao cũng không nghĩ tới mình lại nhận dạng này lễ ngộ, hận hận lẩm bẩm. Tử Tinh học viện các ngươi chờ lấy, chúng ta Hỏa Diễm học viện nhất định sẽ đem các ngươi lệnh bài đoạt tới, các ngươi liền đợi đến hối hận. Mã Bá Quân cũng không đồng ý Liễu Phi Long làm phép, nói. Dạng này không được. Dù sao đây là hai học viện ở giữa bàn bạc, ngươi dạng này vắng vẻ người ta, truyền đi đối với chúng ta thanh danh bất hảo. Không sao. Liễu Phi Long cười nói. Mọi người chú ý chính là kết quả trận đấu, không người sẽ đối với chúng ta đạo đãi khách cảm thấy hứng thú, lại nói là hắn phách lối phía trước, phách lối người trừ phi mình có thực lực chân chính bằng không, liền đợi đến ăn thiệt thòi. Lão Vân, ngươi có muốn hay không giáo huấn gia hỏa này một chút? Sở Lăng Vân gật gật đầu, nói. Ngươi có cái gì mưu ma trước duyệt, mau nói. Ta nhìn thấy dạng này người trẻ tuổi liền muốn hào hào đánh cho hắn một trận. Liễu Phi Long mặt một băng, không cao hứng nói. Cái gì gọi là mưu ma trước duyệt, ta cái này gọi là túc trí đa mưu. Chúng ta đánh hắn một trận, hắn còn không thể nói cái gì, chỉ có thể ăn ngậm bồ hòn, nai nai, để hắn hào hào nhớ kỹ Tử Tinh học viện chúng ta không phải dễ khi dễ. Chờ ở ngoài cửa lớn tên người gọi Lý Minh Sinh. Là Hỏa Diễm học viện đội đại biểu phó đội trưởng chuyên môn phụ trách hai trường học ở giữa bàn bạc cùng đội viên tranh tài trong lúc đó sinh hoạt hàng ngày, nói dễ nghe là người đội phó kỳ thật chính là cách đội đại biểu chuyên trách bảo mẫu mà thôi. Đến trước Tử Tinh học viện, Lý Minh Sinh cùng học viện mấy cách đạo sư nói chuyện phiếm, bọn họ đều rất xem thường Tử Tinh đội đại biểu, tăng thêm lúc đầu, hắn liền cũng có ý nghĩ như vậy. Cho nên hiện tại từ trong đáy lòng cảm thấy Tử Tinh không bằng bọn họ Hỏa Diễm học viện, thậm chí toàn bộ Đông Bộ Đại Khu học viện đều so với bọn hắn Nam Bộ Đại Khu phải thấp một đoạn mà. Nai nai, tại sao vẫn chưa ra nghênh đón ta đây? Lý Minh Sinh đứng bên ngoài mười mấy phút kéo dài cổ hướng bên trong nhìn mấy mắt, vẫn là không có nhìn thấy người, hùng hùng hổ hổ lẩm bẩm. Liền hướng về phía các ngươi thái độ như vậy. Ta nhất định phải chúc ta đội viên hào hào giáo huấn một chút Tử Tinh học viện các ngươi, dám đem ta phơi ở chỗ này. Nhấc chân đi vào bên trong, mới vừa đi tới người thứ nhất chỗ ngã ba, Lý Minh Sinh nhìn thấy một tên khác, trường công. Tên trường học này công tuổi tác rõ ràng muốn so vừa rồi hai cái lần trước chút, quét xác tốc độ không nhanh không chậm, hắn bước nhanh chạy tới, hỏi. Lão đầu nhi, các ngươi viện trưởng ở nơi nào? Lão đầu nhi người này là ba người bên trong tính tình táo bạo nhất Sở Lăng Vân. Sở Lăng Vân cố nén lửa giận trong lòng, nói. Người trẻ tuổi, lúc nói chuyện khách khí một chút, chẳng lẽ cha ngươi không có dạy qua ngươi sao? Lý Minh Sinh sững sốt một chút, nói. Ngươi còn muốn cầu ta nói lễ phép, lão đầu nhi ngươi có lầm hay không? Ta là Tử Tinh học viện các ngươi người, các ngươi. Lại đem mình ta phơi ở ngoài cửa lớn mười mấy phút không, là nửa giờ, các ngươi đối với nếu ta như thế không nói lễ phép, ta đối với các ngươi tự nhiên cũng không cần thiết nói lễ phép. Lão đầu nhi thời gian của ta rất khẩn trương cũng rất quý giá, ta muốn ngươi mau nói cho ta biết các ngươi cái kia ghê tởm hiện tại, viện trưởng ở nơi nào. Nếu là Lý Minh Sinh có thể khách khí với Sở Lăng Vân một chút lời nói. Hắn chưa không xuống tay được, nhưng bây giờ thì sao, coi như là một cái tính cách không táo bạo người, cũng chịu không được. Huống chi hắn là có tiếng tính tình nóng này. Lại nói, tên tuổi của Sở Lăng Vân là phó viện trưởng nơi này, bị người mắng làm, ghê tởm, hắn không tức giận mới là lạ. Tiểu tử, các ngươi. Sở Lăng Vân ném đi trong tay cây chổi, mười phần không cao hứng nói. Đã ngươi lão cha không dạy ngươi sao nhóm kính già yêu trẻ, như vậy thì để ta tới cho ngươi bên trên một bài giảng. Lão đầu nhi, ngươi so với ta càng. Lý Minh Sinh nói. Ta đến một lần các ngươi nơi này liền bị khinh bỉ, ngươi cái quét xác lão gia hỏa đối với ta cũng như thế không khách khí, nói cho ngươi, ngươi đối với ta không khách khí ta cũng đối ngươi không khách khí. Nhưng ta không quan tâm giáo huấn một chút một cái lão gia hỏa. Côn ve tơ gà. Cầu vô te một châm sau khi đọc 50 chương. Cầu nguyệt phiếu đậu bạc. Các bạn có thể xem các chuyện mình côn vơ khác tại đây. HTTP, trai em, con suyệt trái member suyệt trái 63.880 suyệt trái, lưu manh dược sư, tác giả, nhạc giật, thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 334, ăn đòn còn không thể nói. Lời của Lý Minh Sinh vừa mới nói xong, liền phát hiện thân thể của mình đã bay lên, mà lại căn bản không hề bị khống chế của hắn. Về phần là thế nào phát sinh chuyện như vậy, hắn cũng không biết. Trong ấn tượng giống như trước mặt lão đầu tử kia giơ lên một chút tay, nhẹ nhàng, đặt ở lồng ngực của hắn, kết quả cứ như vậy. Phù phù, Lý Minh Sinh trùng điệp ngã tại trong bụi cây, cả bụi đều không thể đứng lên. Sở Lăng Vân cười nhạo một chút, giọng nói khinh thường nói. Danh con, vẫn chưa tới cấp 40, liền dám đến tử tinh học viện chúng ta dương oai, cũng không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem mình đức hạnh. Lão đầu nhi, ta tức giận điên rồi. Giờ Lý Minh Sinh từ cây từ giữa nhảy ra, đầy người nhánh cây lá cây và bùn đất, một mặt nổi giận, đã mở ra đấu khí. Sở Lăng Vân cũng không mở ra đấu khí, đương nhiên, vừa mới động thủ trong nháy mắt đó hắn mở một chút. Đem Lý Minh Sinh đánh sau khi ra ngoài, liền thu vào, cho nên Lý Minh Sinh mới sẽ như thế xem thường hắn, cho là hắn chỉ là một cái quét rác lão đầu nhi, làm sao lại nghĩ đến hắn là cái hơn 70 cấp đấu sĩ, nếu không hắn cũng không dám còn phách lối như vậy. Đối với tại vì sao mình bị đánh ra, Lý Minh Sinh không có mơ tưởng, hắn thật sự quá tức giận, căn bản không có muốn chuyện này, chỉ cần hắn chịu nghĩ một hồi, quản chi chỉ nghĩ một hồi, cũng nghĩ ra cách như thế về sau, mặc dù trước đó hắn không mở ra đấu khí, nhưng một cách bình thường lão đầu tử sao có thể có đem một cách tuổi trẻ khỏe mạnh cường tráng tiểu hỏa tử đánh bay, năng lực đâu. Ta phải thật tốt giáo huấn ngươi xuống các ngươi người tử tinh học viện. Lý Minh nói, một bên vung lên nắm đấm, chiếu vào Sở Lăng Vân mặt đánh tới. Nếu là chuyển sang nơi khác, Sở Lăng Vân có lẽ sẽ không quá để ý, là Lý Minh Sinh vậy mà hướng phía mặt của hắn đánh tới, đều nói người đánh người không đánh mặt, tiểu tử này cũng quá không tử tế. Lại thêm Sở Lăng Vân đều như thế cao tuổi rồi, càng quan tâm ở mặt của mình. Đối với Lý Minh Sinh hành động như vậy, lựa chọn duy nhất của hắn chính là hảo hảo giáo huấn hắn một chút. Duỗi ra một cái tay, vững vàng đem Lý Minh Sinh đánh tới nắm đấm nắm chặt, nắm đấm của hắn cũng không còn có thể tiến lên nửa phần. Lý Minh Sinh lấy làm kinh hãi, đến bây giờ hắn mới ý thức tới mức độ nghiêm trọng của sự việc, hắn muốn đem nắm đấm thu hồi lại. Liên tiếp thử nhiều lần đều không thể thành công, đành phải vô ý thức vung ra một cái tay khác. Vẫn là dùng giống nhau phương thức đem nó một cái tay khác bắt lấy, Sở Lăng Vân rất ung dung giơ lên chân phải. Bành! Một cước trùng điệp đá vào ngực Lý Minh Sinh, Sở Lăng Vân cũng không buông ra bắt hắn lại hai nắm đấm tay, nửa người dưới của hắn theo nhận trọng kích bay về phía sau, Sở Lăng Vân hướng phía trước một dùng lực, Lý Minh Sinh bay ra ngoài. Bành. Lần này té càng nặng, đồng thời trên mặt đất trượt thật xa mới dừng lại, phải biết lộ diện tất cả đều là dùng bàn đá xanh trải, mà lại là loại kia không trải qua đánh bóng bàn đá xanh. Trên khuôn mặt của Lý Minh Sinh tất cả đều là vết máu, trên tay trên cánh tay cùng nhiều quần áo trên người tức thì bị mài hỏng không hạ mười mấy cái lỗ rách, hiện tại là thuần túy một bức ăn mày ăn mặt. Tiểu tử, đã nghiền sao, Sở Lăng Vân một vừa đi tới vừa cười hỏi. Ngươi có phải hay không rất muốn dạy dỗ ta cái lão nhân này, ngươi đứng lên đánh ta. Lý Minh Sinh chật vật chống lên nửa người trên, cắn răng nói. Lão gia hỏa, nhưng ta là hỏa diễm học viện phái tới cùng các ngươi bàn bạc người, vậy mà ngươi có can đảm ngang nhiên động thủ với ta bành. Lý Minh Sinh vẫn chưa nói xong, Sở Lăng Vân lại cho hắn một cước. Lần này lực đạo càng lớn, tên xui xẻo kia bay thẳng ra cửa chính tử tinh học viện. Sa Phu giật nảy mình, lẩm bẩm. A, người kia là ai, thế nào thấy có chút nhìn quen mắt đâu. Lý Minh Sinh chật vật giơ tay phải lên, hắn trên ngón giữa mang theo một chiếc nhẫn, trên mặt nhẫn là hỏa diễm học viện huy hiệu trường. Sa Phu sau khi nhìn thấy mau từ trên xe nhảy xuống, ngồi xổm trên mặt đất nói. Đây không phải Lý đạo sư sao, thế nào lại là ngươi đây, nhìn ngươi bị thương giống như rất nghiêm trọng. Nước mắt Lý Minh Sinh đều rơi xuống, nói. Nhanh, nhanh mang ta đi trong thành tốt nhất tiệm thuốc, ta sắp phải chết, nai nai tử tinh học viện. Sa Phu mau đem nhe răng toét miệng Lý Minh Sinh thả trên xe, lái xe mà đi. Sở Lăng Vân đứng ở cửa chính, cười ha hà lẩm bẩm. Tiểu tử, lần này ngươi nên dài tâm. Đến chỗ của ta Dương Oai, thật sự xuống mắt chó của ngươi. Ra ra ta mới đánh ngươi 3 lần, đủ nể mặt ngươi. Muốn chơi chết ngươi so với giấm chết một con kiến cũng dễ dàng. Trước cửa sổ, Mã Bá Quân có chút bất đắc dĩ nói. Ta đoán chừng tiểu tử này sau khi trở về, sẽ trăm phương ngàn kế nói chúng ta nói xấu. Hỏa diễm người học viện nhất định sẽ tới hưng sư vấn tội. Moa. Ước gì bọn họ chạy tới. Giọng điệu Liễu Phi Long khinh thường nói. Là bọn họ xem thường chúng ta trước đây, hoài nghi năng lực của chúng ta, thế mà còn muốn nhúng chàm chúng ta tân tân khổ khổ thắng được lệnh bài. Ta tại sao muốn khách khí với bọn họ, không phải tiểu tử kia mạng đã coi như là rất cho hắn mặt mũi. Nếu bọn họ là dám đến hưng sư vấn tội, hoặc là phái người tới vẫn là này tấm đức hạnh. Lần sau 3 người chúng ta cùng tiến lên, khi dễ đến trên đầu chúng ta, chẳng lẽ chúng ta còn để lấy bọn hắn? Mã Bá Quân gật đầu một cái nói. Ngươi có đạo lý riêng của nó. Bất kể nói thế nào khiến cho bọn hắn đến chúng ta nơi này kiếm chuyện chơi, chúng ta làm sao đối đãi bọn hắn đều không quá phận. Bất quá ta vẫn cảm thấy nắm chắc được lắm độ, sẽ khá tốt một chút. Liễu Phi Long cười nói. Cái này độ nắm chắc, không phải là chúng ta, mà hỏa diễm học viện, bọn họ viện trưởng phàm là có một chút trí thông minh, lần sau phái qua người tới nhất định sẽ đối với chúng ta khách khách khí khí, mà lại sẽ đối với chuyện đã xảy ra hôm nay không hề đề cập tới, bọn họ không đề cập tới chúng ta càng sẽ không nói cái gì. Chúng ta chỉ cần làm được khách nhân tới có uống trà, nhỏ người đến có côn bổng là được rồi. Hỏa diễm đấu sĩ học viện. Phòng họp trước mặt Lý Minh Sinh ngồi 4 vị lão giả. Lý Minh Sinh chỉ mình trên mặt vết thương, khóc kể lể. 4 vị viện trưởng, nhưng các ngươi phải cho ta làm chủ, bọn họ người tử tinh học viện thật sự quá khi dễ người. Không nói 2 lời đem ta đánh thành dạng này. Nhưng ta là đại biểu toàn bộ hỏa diễm học viện, bọn họ đánh ta chẳng khác nào là lớn toàn bộ hỏa diễm mặt học viện. Một ông lão hỏi. Ngươi nhìn thấy tử tinh học viện viện trưởng? Không. Lý Minh Sinh tiếp tục nói. Ta ở cửa chính đợi hơn nửa giờ, chỉ là gặp đến 2 cái quét rác, hỏi bọn hắn, bọn họ căn bản không biết tử tinh viện trưởng ở nơi nào. Ta liền tự mình đi vào, dù sao ta bị phái đi là cùng bọn hắn thương lượng chuyện quan trọng, chậm trễ không dậy nổi thời gian. Đó là ai đánh ngươi? Vẫn là một cách đến cùng lão đầu nhi. Lý Minh Sinh nói, chẳng qua không phải cửa chính quét rác 2 cái, ta làm sao lại biết một cái quét rác lão đầu nhi là cái lợi hại như vậy đấu sĩ, ta căn bản không phải đối thủ, bị hắn tam hạ lưỡng hạ liền đạt thành dạng này. Đó chính là nói ngươi căn bản không có nhìn thấy tử tinh học viện viện trưởng. Vâng, đây chính là bọn họ tồi tệ nhất địa phương. Lý Minh Sinh thao thao bất tuyệt nói. Nhưng ta là khách nhân của bọn hắn, chịu một trận đánh ngay cả bọn họ viện trưởng chưa bao giờ có nhìn thấy, coi như là bọn họ viện trưởng công việc bận rộn, bọn họ dẫn đội đạo sư cũng hẳn là đi ra trông thấy ta. Một ông lão khoát khoát tay nói, ngươi đi ra ngoài trước, chúng ta biết chuyện này xử lý như thế nào, lập tức liền sẽ có kết quả. Bốn vị viện trưởng, ta vẫn chưa nói xong. Lý Minh Sinh còn muốn đang nói cái gì, nhưng là thấy bốn cái trên mặt ông lão đấu sĩ quần áo không thể nghi ngờ biểu lộ, mau ngậm miệng cúi đầu đi ra ngoài. Sau khi Lý Minh Sinh rời đi, cầm đầu một lão giả nói, các ngươi làm sao xem chuyện này? Ta cảm thấy chuyện này không thể cứ tính như vậy, Lý Minh Sinh nói rất đúng. Dù sao hắn là đại biểu chúng ta Hỏa Diễm Đấu Sĩ Học Viện đi cùng Tử Tinh Học Viện bàn bạc, bọn họ không thể như thế đối đãi người của chúng ta. Cái thứ hai lão giả nói, ta cảm thấy cũng không thể yếu thế, coi như là chúng ta là đi cùng bọn hắn đoạt bọn họ đã tới tay ra biên quyền, nhưng đây là tổ ủy hội ra lệnh, cũng không phải chúng ta Hỏa Diễm Đấu Sĩ Học Viện đơn phương yêu cầu. Hạng ba lão giả nói, hạng tư lão giả cắt trước sau khi hai người nói xong, mới không nhanh không chậm nói. Cá nhân ta cảm thấy chuyện này không dễ làm lớn chuyện. Đầu tiên từ đạo nghĩa phía trên nói, chúng ta đối lý, người ta ra biên quyền nguyên vốn đã tới tay, lại bị một đám người làm ra chuyện như vậy. Chuyện như vậy đặt ở ai trên thân, ai cũng sẽ rất tức giận, cho nên đây là nhân chi thường tình. Tử Tinh Học Viện dùng cách này làm mưu đồ lớn, chính là tổ ủy hội cũng không làm gì được, không được bọn hắn, coi như là toàn bộ đông bộ đại khu học viện đều rất yếu đuối thì thế nào, dù sao đây là đang đấu loại kết thúc về sau xuất hiện chuyện, lúc trước làm sao không có bất kỳ người nào để ý trông thấy đâu. Thứ hai, tiểu tử Lý Minh Sinh này là người như thế nào, ta ngươi đều rõ ràng, đi trước Tử Tinh hắn vẫn tại kêu gào phải cho người ta một hạ mã uy tốt, giống người ta ra biên quyền nên cho chúng ta, lúc ấy ta liền suy nghĩ, để hắn đi làm bàn bạc người, rất dễ dàng xảy ra chuyện, dù sao đó là người ta Tử Tinh Học Viện một mẫu ba phần đất, tha cho ngươi một ngoại nhân khoa tay múa chân. Thứ ba, chúng ta kháng nghị là không chỗ hữu dụng, không có nghe Lý Minh Sinh nói sao. Hắn thứ nhất không nhìn thấy Tử Tinh viện trưởng, thứ hai không nhìn thấy người ta dẫn đội đạo sư, mà bị một cái quét xác lão đầu nhi bị đả thương, người ta một cái quét xác lão đầu nhi cùng hắn có cừu hận gì, tại sao muốn xuống dạng này ngoan thủ. Vị thứ hai lão giả không phục nói, nghe ý lời này của ngươi, chuyện này hoàn toàn là Lý Minh Sinh sai. Vị thứ tư lão giả mỉm cười nói, là không phải lỗi của hắn, cũng không sao. Nhưng nếu là chúng ta chết cắn chuyện này, đoán chừng kết quả sau cùng đối với chúng ta không có một chút chỗ tốt. Tử Tinh Học Viện đầy có thể nói là bởi vì thái độ Lý Minh Sinh phách lối, người ta nơi đó quét đường lão đầu nhi không quen nhìn, mới ra tay giáo huấn hắn, chúng ta làm sao phản bác. Người cầm đầu kia gật gật đầu, nói, có đạo lý. Một cách là một sở học viện đạo sư, một cách lại quét xác lão đầu nhi, mọi người càng muốn tin tưởng là Lý Minh Sinh dầm dĩ trương đạo gây nên hành hung một trận, chuyện này đúng là có thể lớn có thể nhỏ. Vạn nhất chân làm lớn chuyện, tất cả mọi người sẽ cảm thấy là chúng ta Hỏa Diễm Học Viện không tử tế, đi đoạt đồ của người ta còn kiêu ngạo như vậy, không được bởi vì chuyện này bại phôi chúng ta danh dự. Tiểu tử Lý Minh Sinh này làm việc là có chút không bền chắc, mấy lần trước cùng bên ngoài trường bàn bạc thời điểm, người ta không đều hơi kém đánh hắn sao, ngươi nói tiểu tử này làm sao lại không dài tâm, lần này xem như cho hắn một bài học. Bất quá, chuyện này không thể ngoại truyền, người biết càng ít càng tốt. Lưu Manh Dược Sư, tác giả, Nhạc Dật, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 335. Hung hăng gõ một bút. Ngày thứ hai, Hỏa Diễm Đấu Sĩ Học Viện phái ra một vị khác nhân viên tới Tử Tinh Học Viện tới bàn bạc. Lần này tới chính là cho rằng nho nhã lễ độ người trung niên, chỉ từ mặt ngoài, hắn liền so với Lý Minh Sinh phải ổn trọng rất nhiều. Người này tên là Lữ Thế Vĩ. Hắn là một cách cho tới bây giờ không biết xem thường người khác, mà lại có một cách lớn nhất có chút, Người này xưa nay sẽ không sốt ruột phát hỏa, tính tính tốt ghê gớm. Chẳng qua đổi một góc độ mà nói, cái này ca môn nhi thuộc về siêu cấp hiểu siêu mà cái chủng loại kia người, có lúc gặp phải chuyện nào đó, tất cả mọi người nhanh gấp thời điểm chết. Hắn còn là một bộ một chút không lấy bộ dáng gấp gáp, để cho người ta chỉ muốn phải đạp hắn hai cước. Ta là hỏa diễm học viện đạo sư, đến đây quý trường cùng các ngươi chuyên gia đàm hai trường học tranh tài chuyện. Lữ Thế Vĩ đối với một đang quét trường công nói. Trường công lấy làm kinh hãi, vốn cho là người này sẽ cùng ngày hôm qua cái kia thứ nhi đầu đồng dạng sao, không nghĩ tới đối phương như thế có lễ phép. Viện trưởng ở thư viện. Trường công lấy lại tinh thần mà quay đầu chỉ vào thư viện phương hướng nói. Chính ngài đi vào, chúng ta còn có rất nhiều nơi phải quét dọn, thư viện rất dễ tìm. Tạ ơn. Lữ Thế Vĩ cúi người hành lễ, lúc này mới cất bước đi vào trong. Vẫn là ngày hôm qua cái chỗ kia, ba cái lão gia hỏa đứng trước cửa sổ mặt, Liễu Phi Long cười hì hì nói. Nhìn thấy, ta nói không sai. Phàm là hỏa diễm học viện viện trưởng có một chút trí tuệ, liền sẽ không phái người đến đây hưng sư vấn tội, không phải sao, phái một cái hiểu lễ phép ra hỏa tới, ha ha, chúng ta đi hướng thư viện. Gấp cái gì? Sở Lăng Vân bĩu môi nói. Nếu không ta lại đi thử xem hắn, vạn nhất tại cửa ra vào hắn là giả vờ đây này. Không có khả năng. Mã Bá Quân cười nói. Hàm dưỡng thứ này không là có thể giả vờ, ta có thể xác định. Lão Vân ngươi cũng đừng đánh phần này mà chủ ý, vô dụng. Chúng ta xác thực nên đi thư viện, người ta như thế hiểu lễ phép, chúng ta cũng không thể lạc hậu không phải. Ba người tới thư viện, để Dương Quân Quốc đi gọi Lăng Hiểu Thiên bọn họ năm cái tới, khiến bọn họ cũng nghe một chút người hỏa diễm học viện là nói như thế nào, làm tốt tranh tài chuẩn bị. Là... Người cuối cùng tiến đến Lăng Hiểu Thiên đều ở chỗ này chờ thời gian nửa tiếng, vị kia tên là Lữ Thế Vĩ lão huyên vẫn còn chưa qua tới. Lão Long, hắn có phải hay không là ở chúng ta nơi này lạc đường, Lăng Hiểu Thiên nhìn một chút chỗ cửa lớn, căn bản không có người Lữ Thế Vĩ ảnh, nói. Tại sao lâu như thế còn không có đi đến nơi đây đâu? Có trời mới biết. Liễu Phi Long cười khổ mà nói. Ba người chúng ta rõ ràng trông thấy hắn hướng nơi này tới, sớm nên đến mới đúng, thật chẳng lẽ lạc đường không nên. Chúng ta diện tích học viện mặc dù rất lớn, nhưng thật nhiều địa phương đều không người tồn tại, hắn cần phải rất dễ tìm đến trở về đường. Đám người lại đợi mười mấy phút, Lữ Thế Vĩ mới chậm rãi từ từ đi tới, vừa đi vừa không ngừng tán thán nói. Không hổ là trăm năm danh giáo. Nơi này lối kiến trúc cùng hiện tại phòng ốc kết cấu một chút cũng không giống nhau, mở rộng tầm mắt, mở rộng tầm mắt. Đám người nhìn nhau, hóa ra gia hỏa này là tham quan bọn họ sân trường, trách không được dùng thời gian lâu như vậy. Liễu Phi Long vừa muốn nổi giận, Mã Bá Quân nói. Nhìn xuống, lão Long ngươi phải biết, hắn cũng không biết chúng ta đã biết hắn đến, cho nên cũng không tồn tại chúng ta đợi hắn lâu như vậy chuyện này. Ngươi không trách người ta. Liễu Phi Long có chút bất đắc dĩ lần nữa ngồi xuống, nói lầm bầm. Nai nai, không nghĩ tới cuối cùng là chúng ta rớt vào. Được rồi, ta không biết nổi giận, ngươi yên tâm. Lữ Thế Vĩ đi vào cửa lớn, cảm thấy bầu không khí có chút là lạ, tranh thủ thời gian thi lễ nói. Các vị, đây là không có ý tứ, để các ngươi đợi lâu. Ta là hỏa diễm đấu sĩ học viện đạo sư. Ta gọi Lữ Thế Vĩ, mời mọi người chiếu cố nhiều hơn. Đều nói quyền không đánh khuôn mặt tươi cười mà người đối mặt Lữ Thế Vĩ, Liễu Phi Long bọn họ lại có thể nói cái gì đó. Mời ngồi. Liễu Phi Long đứng lên chỉ vào một cái ghế nói. Ta là viện trưởng nơi này Liễu Phi Long, hai vị này là chúng ta phó viện trưởng, vị này là chúng ta dẫn đội đạo sư, còn lại cái này năm người trẻ tuổi là chúng ta đội viên đội đại biểu. Mọi người tốt. Lữ Thế Vĩ mỉm cười nhìn tất cả mọi người. Ngồi xuống, Lữ Thế Vĩ mỉm cười nói. Ta được viện trưởng ủy thác cùng các ngươi hiệp đàm tranh tài chuyện. Ta tới đây trước đó, học viện chúng ta đã đang chuẩn bị sân bãi, mà lại viện trưởng chúng ta nói các ngươi dự thi nhân viên ăn ngủ chúng ta đều bao hết. Chờ một chút, Lăng Hiểu Thiên đánh gãy lời của Lữ Thế Vĩ, nói: ta làm sao nghe ý của ngươi là để ta đi qua hỏa diễm học viện các ngươi, cùng các ngươi tranh tài? Vâng, các ngươi có vấn đề gì không? Lữ Thế Vĩ hỏi. Vấn đề lớn. Phải biết lần này các ngươi những nhị lưu này học viện làm âm mưu, tổ ủy hội mới làm ra như thế hoang đường quyết định. Mặc dù Tử Tinh học viện và Hỏa Diễm học viện lệ thuộc vào hai cái khác biệt đại khu, nhưng toàn bộ đế quốc quen thuộc đều không khác mấy, trên cơ bản đều là áp dụng năm ngoái thất bại đội ngũ đi hướng thắng lợi đội ngũ vị trí học viện tiến hành tranh tài, người thắng vĩnh viễn là ở vào sân nhà vị trí. Mà bọn họ lại muốn cho Tử Tinh học viện đội đại biểu đi tìm bọn họ, ở bọn họ sân nhà bên trên tranh tài, đây không phải mơ mộng hão huyền sao? Tuyên bố một điểm, ta hy vọng ngươi như thật cùng các ngươi viện trưởng nói. Lăng Hiểu Thiên đứng lên, nói: tranh tài chỉ có thể ở Tử Tinh học viện chúng ta tiến hành, chúng ta sẽ không đi các ngươi bên kia. Chúng ta là đông bộ đại khu đấu loại toàn thắng đội ngũ, mà các ngươi tối thiểu nhất các ngươi bại bởi đế đô đấu sĩ học viện, kẻ thất bại đi hướng người thắng vị trí tiến hành tranh tài, thiên kinh địa nghĩa. Trên một điểm này, không thể nghi ngờ. Hảo ý của các ngươi chúng ta tâm lĩnh, mặt khác ta có thể rất rõ ràng nói cho ngươi, đội ngũ của các ngươi đến đây thành duy kinh tranh tài trong lúc đó hết thảy chi tiêu do các ngươi tự động phụ trách, chúng ta không gặp qua hỏi. Mà lại, chúng ta yêu cầu xuất tràng phí, xem ở tất cả mọi người là học viện phần chúng ta không biết sư tử há mồm, 1 vạn kim tệ là được rồi. Dù là Lữ Thế Vĩ là cái nổi danh tốt tính cũng giật mình hỏi. Cái gì, suất tràng phí, 1 vạn kim tệ, ngươi không phải đang nói đùa? Lăng Hiểu Thiên nhún nhún vai, nói. Một chút mở ý đùa giỡn đều không. Ngươi có thể cự tuyệt, chẳng qua ngươi tốt nhất muốn nghĩ rõ ràng tại làm trả lời. Nếu là ngươi cảm thấy mình không thể làm chủ, cũng không nên trả lời, trở về cùng các ngươi viện trưởng tốt tốt thương lượng một chút. Cái này, Lữ Thế Vĩ quay đầu nhìn Liễu Phi Long. Hắn cảm thấy có Tử Tinh học viện viện trưởng ở chỗ này, làm sao lại đến phiên một học viện ra lệnh. Đáng tiếc, Lữ Thế Vĩ nghĩ sai, Liễu Phi Long là ai, gia hỏa này vừa nghe thấy có tiền cầm, có thể không đồng ý mới là lạ. Hắn gật gật đầu, giả bộ như dáng vẻ đàng hoàng chứng chạc nói. Ngươi không cần nhìn ta, nếu là ta mở miệng coi như không chỉ 1 vạn kim tệ. Ta mặc kệ tổ ủy hội là thế nào quyết định, các ngươi muốn cùng chúng ta tranh tài, nhất định phải dựa theo lời của chúng ta đến xử lý, bằng không mà nói, đừng nói chúng ta không phối hợp, là các ngươi trước không phối hợp chúng ta. Lại nói, tổ ủy hội cũng không có nói không để chúng ta lấy tiền, trận đấu này đã ở bình thường đấu loại phạm chủ ở ngoài, căn bản không có tương quan quy định, nếu không có quy định này liền có chúng ta đến chế định. Ngươi lại ý kiến sao? Lữ Thế Vĩ hé miệng, nói, có, dễ làm, giữ lại ý kiến của ngươi. Liễu Phi Long rất không khách khí đánh gãy lời của Lữ Thế Vĩ, nói, ta mời các ngươi đem vị trí của mình nắm chắc tốt, đừng tưởng rằng mấy sở học viện liên hợp lại, hắn các ngươi có thể một tay già thiên tổ ủy hội liền phải nghe các ngươi. Sở dĩ chúng ta không làm ra phản đối chuyện. Là cho hỏa diễm học viện các ngươi còn có tổ ủy hội một chút mặt mũi, khó nói Tử Tinh học viện chúng ta chính là mặt người chém giết hạng người sao. Lữ Thế Vĩ mồ hôi lạnh rơi xuống, nói thật trước đó hắn còn thật không có nghĩ nhiều như vậy. Lăng Hiểu Thiên nói tiếp đi. Kỳ thật ta căn bản không cần giải thích với ngươi cái gì, ai bảo ngươi chỉ là một cái người chạy việc đây này, vậy liền cùng ngươi lại nhảy. Hỏa diễm học viện các ngươi có thể có một lần cải tử hồi sinh cơ hội, đây là bao nhiêu người tha thiết ước mơ, nếu các ngươi có can đảm lấn phụ Tử Tinh học viện chúng ta, như vậy chúng ta thế tất yếu làm ra phản kích, muốn các ngươi 1 vạn kim tệ, không phải là bởi vì chúng ta tham tài, mà làm cho tất cả mọi người nhìn, ta phải để các ngươi ra tiền, còn không chiếm được các ngươi muốn đồ vật, về sau ai còn dám xem thường chúng ta. Cho nên nói các ngươi một cái khác tuyệt sắc là thằng xui xẻo. Không sai. Mã Bá Quân nói tiếp đi. Vừa rồi 2 cái điều kiện này các ngươi đáp ứng cũng được, không đáp ứng cũng được. không muốn tưởng tượng lấy cùng chúng ta có kè mặt cả, muốn thuận lợi tranh tài cứ dựa theo chúng ta nói xử lý. Tranh tài ngày ấy, các ngươi mang theo 1 vạn kim tệ qua tới đây, ở giữa thời gian mấy ngày không cần phái người tới đàm phán, thật sự không có chuyện gì đáng nói. Các ngươi dám có bất kỳ gì nhỉ, ta có thể cam đoan, hỏa diễm học viện các ngươi nhất định sẽ chịu không nổi, không tin liền thử nhìn một chút. Lữ Thế Vĩ một mặt mồ hôi lạnh, hắn không nghĩ tới người tử tinh học viện cường thế như vậy, một chút đường lùi cũng không lưu lại cho hắn. Nếu là không có chuyện gì khác, ngươi có thể trở về. Liễu Phi Long rất nhanh liền hạ lệnh trục khách, nói. Lời của chúng ta đã nói xong, nhanh đi về cùng các ngươi viện trưởng báo cáo. Mặt khác, giúp ta ăn cần thăm hỏi một chút lần trước tới tiểu tử kia, ta chân thành mời hắn tranh tài ngày đó tới thành Duy Kinh, học viện chúng ta có người nói, lần trước giáo huấn hắn thời điểm chưa từng có nghiện. Lữ Thế Vĩ rời đi thư viện. Liễu Phi Long cười ha hả nói với Lăng Hiểu Thiên. Tiểu Thiên, ngươi thật sự thông minh, có thể nghĩ đến thu suất tràng phí một chiêu này thật sự quá cao. Lần này hảo hảo, học viện có 1 vạn kim tệ ngoài định mức thu nhập, ha ha ha. Ai nói là học viện? Lăng Hiểu Thiên mặt một băng, tức giận nói. Nhưng ngươi hiểu suất tràng phí là có ý gì sao? Có ý tứ gì? Ai ra sân, ai cầm phí tổn mới gọi suất tràng phí. Lăng Hiểu Thiên cố ý dùng con mắt liếc xéo Liễu Phi Long, nói. Ra sân người là chúng ta 5 cái, tiền này đương nhiên chúng ta cầm, vừa vặn 1 người 2 ngàn, với ngươi không quan hệ. Ta dựa vào tiểu tử ngươi không tử tế. Mỗi người các ngươi 2 ngàn kim tệ, chúng ta 4 người theo uống gió Tây Bắc. Liễu Phi Long trừng mắt Lăng Hiểu Thiên nói. Lăng Hiểu Thiên nhún nhún vai, cười hì hì nói. Ai nói các ngươi liền phải uống gió Tây Bắc, chẳng lẽ các ngươi liền sẽ không học người ta Lôi Đình và Lôi Minh sao? Thu vé vào cửa cũng là một hạng rất khả quan thu nhập. Chúng ta sân huấn luyện chí ít có thể ngồi lên mấy vạn người, mỗi người 1 viên ngân tệ thu hoạch cũng không ít. Con mắt Liễu Phi Long lập tức thả ra ánh sáng, chẳng qua hắn còn là muốn ở suất tràng phí bên trên kiếm một chén canh. Không có cửa đâu. Lăng Hiểu Thiên rất không khách khí nói. Tiền này nếu là ngươi không cho chúng ta liền cự tuyệt tham gia thi đấu. Ngươi thu ngươi sân bãi phí, ta thu ta suất tràng phí, chúng ta nước giếng không phạm nước sông. Lưu Manh Dược Sư. Tác giả. Nhạc Sật. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 336. Vé vào cửa bên trong môn đạo mà. Lần trước cùng Lữ Thế Vĩ lúc đàm phán, Lăng Hiểu Thiên nói những lời kia vẫn là rất hữu dụng, tối thiểu nhất lúc trước trong mấy ngày này, Hỏa Diễm học viện không phái người tới cùng bọn hắn làm giá. Lợi dụng lúc trước mấy ngày nay thời gian ở không, Liễu Phi Long dẫn Mã Bá Quân và Sở Lăng Vân đem sân huấn luyện bố trí thỏa đáng. Ngoại trừ ở giữa một khối tranh tài dùng đấu trường và một vòng nhỏ diện tích, còn lại địa phương toàn bộ dọn lên cái ghế, từng tầng cái chủng loại kia. Ta nói Lão Long, cái ghế này trưng bày mật độ có phải hay không có chút quá đông đúc, Mã Bá Quân có chút lo lắng nói. Một khi ngồi đầy người, người ở bên trong nhưng cũng đừng nghĩ đi ra ngoài nữa, trừ phi tranh tài kết thúc. Liễu Phi Long khoát khoát tay nói. Ta kế tính qua, chúng ta phải là dựa theo thường quy bày ra phương thức, cùng hiện tại ta loại phương thức này so sánh, cái ghế số lượng phải ít 1/4. 1/4, phải ít thu hơn 1.000 mai kim tệ. Ta cũng cảm thấy có một chỗ không phải rất thỏa đáng. Sở Lăng Vân nói, ở chúng ta cùng Lôi Đình học viện trong trận đấu, người ta mới thu 5 mai đồng tệ vé vào cửa, chúng ta lại muốn thu 1 viên ngân tệ, có phải hay không hơi đắt? Nói không chừng ngày mai sẽ có một nửa làm đều trống không. Ha ha, điểm này ta cũng nghĩ đến. Liễu Phi Long mười phần một bộ sơn nhân tự có diệu kế biểu lộ, nói. Căn cứ cái ghế khoảng cách đấu trường xa gần khác biệt, ta đem giá vé chia làm 4 loại. Phía trước nhất 2 hàng mỗi chỗ ngồi phải 2 mai kim tệ, 3 đến 6 hàng mỗi 15 mai đồng tệ, 7 đến 12 sắp xếp mỗi chỗ ngồi 1 viên ngân tệ. ha ha, cuối cùng làm mỗi 6 cái đồng tệ. Dạng này trung quy bình quân xuống tới, một cái chỗ ngồi trên cơ bản hợp đến một viên ngân tệ, mà lại, ta phải từ hiện tại liền bắt đầu mua vé, tại chỗ ngồi dự định, có thể tranh thủ thêm thời gian một ngày, chẳng lẽ cái này mấy vạn cách làm còn có thể bán không hết sao, phải biết chỉ là cư dân thành Duy Kinh liền có mấy chục vạn. Mã Bá Quân cười nói, lão Long, xem ra ngươi là đã quyết định tâm tư phải kiếm một món hời. Liễu Phi Long cắn răng nói, đều là Lăng Hiểu Thiên tên tiểu tử hư hỏng kia, đem suất tràng phí cắn gắt gao, nếu là hắn chịu buông ra miệng phun ra một chút chỗ tốt, ta về phần phí lớn như thế sức lực sao mình bọn họ còn có thể phân đến 2.000 kim tệ, chúng ta làm viện trưởng, chẳng lẽ lại còn không có bọn họ kiếm được nhiều nhưng ta chịu không được. Ha ha, ta nhìn ngươi bố trí những này chỗ ngồi chung vào một chỗ, chí ít có 7-8 vạn cái. Sở Lăng Vân cười ha hà nói, đó chính là nói ta ba cái một người cũng có thể phân đến 2.000 kim tệ, trừ bỏ cho Dương Quân Quốc chỗ tốt, cũng đủ rồi. Liễu Phi Long ngoài miệng không nói gì, nhưng trong lòng lại nghĩ ngươi nha nghĩ thật là tốt, chủ ý này là ta ra, ta cần phải cầm đầu, được rồi. Vì không đả kích các ngươi tính tích cực, ta còn là không nói trước cái này, chờ đến chia tiền thời điểm lại nói, đến lúc đó liền không phải do hai người các ngươi có ý kiến. Mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được. Bị nói, Liễu Phi Long nhẫn nhịn mấy ngày mưu ma trước dù chưa lấy được không tệ hiệu quả, cả ngày hôm qua vậy mà bán ra phía trước 10 sắp xếp bên trong phần lớn chỗ ngồi đằng sau tương đối mà nói vị trí địa phương tốt cũng bán đi không ít kiếm lời một số tiền lớn. Sáng sớm hôm nay, Liễu Phi Long ở lối vào bày cái sạp hàng tiếp tục chào hàng vé hắn, bởi vì lão gia hỏa này bình thường rất ít đi ra ngoài, cho nên người biết hắn cũng không nhiều. Mọi người cũng đều cho là hắn chỉ là một cái mua vé lão đầu nhi. Sở Lăng Vân và Mã Bá Quân bị phái đến trông coi dễ dàng bị người trà trộn vào tới địa phương. Dù sao hôm nay có nhiều người như vậy tiến đến xem so tài, khó tránh khỏi có người thừa cơ tiến vào tới. Kỳ thật đây là Liễu Phi Long trò xiếc mà thôi, vì điều đi hai người bọn họ, không khiến bọn họ biết cụ thể bán vé kim ngạch chia tiền thời điểm hắn có thể trước tham ô một bộ phận. Người Hỏa Diễm Học Viện chiều hôm qua liền đã đến thành Duy Kinh, ở một nhà cấp bậc tương đối cao lữ điếm ở lại. Lữ điếm lão bản thấy bọn họ là người bên ngoài, ngay tại giá phòng bên trên hung hăng làm thịt bọn họ một bút. Trước đó Liễu Phi Long đã từng thả ra tiếng gió, để thành Duy Kinh làm ăn người chỉ cần gặp phải người Hỏa Diễm Học Viện đều muốn vào chỗ chết làm thịt, không thịt bọn họ ngu sao mà không làm thịt. Là trong kinh thành làm ăn phần lớn là người địa phương đương nhiên hướng về người địa phương đi. Vé Liễu Phi Long bán quên cả trời đất, hắn căn bản không có phái ra nhân viên tại cửa ra vào nghênh đón Hỏa Diễm Học Viên đội đại biểu. Dương Quân Quốc cảm thấy mình vẫn là ra đi nghênh đón một chút tương đối tốt, hắn thật sớm đứng ở cửa chính. Hai cỗ xe ngựa dừng ở cửa chính là hai chiếc rất xa hoa xe ngựa. Từ một phương diện khác nói rõ Hỏa Diễm Học Viện tài lực ở đổi mây từng cái ngành nghề bên trong, mở trường viện một chuyến này xem như rất kiếm tiền chức nghiệp một trong, tùy tiện một học viện đều là giàu chảy mỡ, đương nhiên Tử Tinh Học Viện rõ ràng không ở trong hàng ngũ này. Người thứ nhất xuống xe ngựa chính là Lữ Thế Vĩ, hắn liếc mắt liền nhìn thấy Dương Quân Quốc cười đi tới nói, Dương đạo sư ngươi tốt, ngươi tốt, hoan nghênh đến của các ngươi. Dương Quân Quốc lễ phép nói, từ trên xe cộng cả lại 9 người thiếu niên tuổi tác ở 10 tuổi khoảng chừng, một mặt khí khái hào hùng, Lữ Thế Vĩ giới thiệu nói, 9 người này là chúng ta Hỏa Diễm đều là học viện đội đại biểu tinh anh, hôm nay do bọn họ cùng đội ngũ của các ngươi tranh tài. Ha ha, quả nhiên từng cái tinh anh. Dương Quân Quốc khen một câu, sau đó làm ra một cái tư thế xin mời, nói, mời các vị đi theo ta, chúng ta đội viên đã ở bên trong chờ. Mười người theo Dương Quân Quốc đi vào trong, người xung quanh đối bọn hắn chỉ trỏ. Rất nhanh liền đến lối vào, Lữ Thế Vĩ nhìn thấy bán vé người, không khỏi sửng sốt một chút. Dương Quân Quốc tranh thủ thời gian nhanh đi mấy bước, thầm nghĩ thật sự mất mặt, bán vé ngược lại học viện là thường xuyên gặp. là bán vé viện trưởng, đoán chừng không có người thấy. Cái này ngài không phải viện trưởng Liễu Phi Long sao? Trong lúc nhất thời Lữ Thế Vĩ cũng không biết nên nói cái gì, không dinh dưỡng tới một câu. Ngài tốt, thật cao hứng nhìn thấy ngài. Liễu Phi Long khỏa một chút cũng không thấy đến mất mặt cười nói. Các ngươi tốt. Ta đếm xem, 1, 2, 3, 10 tổng cộng là 10 người, một người một mai kim tệ ra trận phí. Chúng ta cũng muốn giao ra trận phí, trong mắt Lữ Thế Vĩ hơi kém không rơi trên mặt đất, nói. Liễu viện trưởng, nhưng chúng ta là tới nơi này tham gia trận đấu, không phải đến xem so tài. Liễu Phi Long chứng trạc đàng hoàng nói. Ta biết, đang là vì nguyên nhân này, cho nên ta mới muốn các ngươi một người một mai kim tệ. Phải biết chúng ta nơi này quý nhất vé vào cửa là 2 cái ngân tệ, nhưng này cũng chỉ là hàng thứ nhất, hàng thứ hai chỗ ngồi, vị trí của các ngươi so với bọn hắn muốn gần trước càng nhiều, còn có 5 người có thể ở vào sân bãi vị trí trung tâm, chỗ lấy các ngươi 10 người ra trận phí là quý nhất. Lữ Thế Vĩ triệt để bó tay rồi, thầm nghĩ cái này tính là cái gì sự tình, gặp qua thu vé vào cửa, nhưng chưa thấy qua thu đối chiến một phương người ra trận phí. Ngược lại các ngươi là nhanh lên một chút. Liễu Phi Long thúc giục nói. Các ngươi đứng ở chỗ này, phải mua vé người cũng phải ở phía sau chờ lấy. Một đám người có cười ngất cảm giác, đặc biệt là Lữ Thế Vĩ, hắn thật sự không thể tiếp nhận một viện trưởng tự mình bán vé. Không biết là ra ngoài đáng thương, vẫn là bất đắc dĩ, hắn không chút nghĩ ngợi lấy ra 10 mai kim tệ để lên bàn, quay đầu lại nói. Các đội viên, chúng ta đi vào. 9 cái đội viên tất cả đều là dùng ánh mắt khác thường nhìn Liễu Phi Long, đoán chừng bọn họ cũng chưa từng có gặp qua chuyện như vậy. Liễu Phi Long mới mặc kệ nhiều như vậy, hắn cười đem kim tệ thu vào không gian của mình chiếc nhẫn tiếp tục bán vé. Lăng Hiểu Thiên là dùng một loại rất đặc biệt chuẩn bị ánh mắt nhìn Hỏa Diễm học viện học viên, cũng không phải là bởi vì 9 người ở trong có hình dáng một người không tệ nữ hài tử, lại xinh đẹp nữ hài tử cùng Tử Yên so sánh, cũng đều gà mái ghê gớm, hắn dùng chính là loại kia nhìn một đống lớn kim tệ thời điểm ánh mắt. Mọi người chú ý. Dương Quân Quốc cao giọng nói. Hỏa Diễm học viện các học viên đã đến. Một hồi chúng ta muốn làm lẫn nhau tự giới thiệu. Lăng Hiểu Thiên cười hì hì đi tới, nói với Lữ Thế Vĩ. Lữ đạo sư, nhưng chúng ta là chờ các ngươi thời gian rất lâu, lập tức liền phải bắt đầu so tài. Ngươi nhìn có phải hay không trước tiên đem lần trước chúng ta đã nói xong suốt tràng phí cho ta, chúng ta cũng được mau sớm vùi đầu vào trạng thái bên trong đi. Lữ Thế Vĩ nghĩ thầm chẳng lẽ ta không cho các ngươi tiền, các ngươi liền không thể tiến vào trạng thái sao, như thế không phải càng tốt hơn, chúng ta thắng tỷ lệ càng lớn hơn. Thật sự làm không rõ ràng Tử Tinh học viện các ngươi khó khăn người trong đầu đều nghĩ cái gì, một cách đường đường vậy mà viện trưởng xung làm bán vé người, các ngươi càng có thể nhớ tới suốt tràng phí chuyện như vậy, chẳng lẽ các ngươi đều là quái vật sao? Lữ đạo sư, chẳng lẽ ngươi là muốn quyệt nợ sao? Lăng Hiểu Thiên trông thấy Lữ Thế Vĩ không nói gì, biến sắc, nói. Ta cảm thấy ngươi hẳn là mang theo 100% thành ý tới, nếu là thiếu đi những này thành ý lời nói, ta muốn chúng ta song phương đều rất không vui. Lữ Thế Vĩ khoát khoát tay, cười nói. Ta đương nhiên là mang theo thành ý tới. Không phải là 1 vạn kim tệ sao, đối với tại chúng ta Hỏa Diễm đấu sĩ học viện căn bản là một bữa ăn sáng. Ta cho ngươi chính là, chẳng lẽ ngươi muốn ta trước mặt nhiều người như vậy cho ngươi sao, hoặc là chúng ta tìm tương đối ẩn nấp địa phương. Không cần. Lăng Hiểu Thiên căn bản không quan tâm cái này, nói. Ngươi cho ta là được rồi, ta mới không sợ bị người khác thấy. Một cái túi xuất hiện ở trong tay Lữ Thế Vĩ, đưa cho Lăng Hiểu Thiên nói. Trong này là 1 vạn kim tệ, một cái cũng không ít, nếu là không tin, ngươi bây giờ có thể điểm thiếu một viên ta cùng ngươi 100 mai. Ha ha, không cần. Lăng Hiểu Thiên cười ha hả tiếp nhận cái túi nói. Chính như Lữ đạo sư ngươi lời nói, số tiền này đối với tại Hỏa Diễm học viện các ngươi mà nói căn bản chính là 9 châu mất sợi lông. Các ngươi sẽ không vì số tiền này cảm thấy thịt đau, cho nên là không biết thiếu cân ít hay, ta rất yên tâm. Đa tạ, vậy chúng ta liền trên sàn thi đấu trông thấy. Nói xong, Lăng Hiểu Thiên quay đầu đi hướng Tử Yên bọn họ, làm ra một cái thắng lợi, vơ chữ thủ thế, cười nói. Các huynh đệ tới tay, chờ tranh tài kết thúc, chúng ta liền tìm một chỗ chia tiền đi. Bất quá ta có cái yêu cầu, trận đấu này chỉ có thể thắng không cho phép bại, nếu như bị Hỏa Diễm học viện đánh bại, nhưng các ngươi chớ có trách ta, ta là một phân tiền cũng sẽ không phân cho các ngươi. Tưởng Nhị Thành vỗ bầu ngực nói. Lão đại ngươi cứ yên tâm, chúng ta mấy cách là sẽ không cho ngươi độc chiếm khoản tiền lớn cơ hội, bao nhiêu sóng to gió lớn đều đã xông qua được, hiện ở trước mặt chúng ta chỉ có thể coi là một con tôm nhỏ, không đủ gây sợ. Lữ Thế Vĩ mười phần bất đắc dĩ cười khổ một tiếng, lẩm bẩm. Đám người này, vậy mà coi chúng ta là thành là phát tài đối tượng, thật sự không có cách nào nói bọn họ. Thật sự không biết lần tranh tài này là phúc hay là họa, ta làm sao từ khi bước vào cửa chính Tử Tinh học viện, liền có một loại linh cảm không lành. Lúc này, Dương Quân Quốc đời cao giọng hô. Song phương đội viên tập hợp, làm lẫn nhau tự giới thiệu. Lưu Manh Dược Sư. Tác giả. Nhạc Giật. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 337. Kinh khủng thực lực tổng hợp. Lăng Hiểu Thiên bọn họ khó được làm một lần chủ nhà, tự nhiên là trước làm tự giới thiệu. Ta gọi Lăng Hiểu Thiên. Lăng Hiểu Thiên tiến lên một bước, cất cao giọng nói. Tử Tinh học viện đội trưởng đội đại biểu, 16 tuổi, 27 cấp đấu sĩ. Mặc dù tại lần trước trong trận đấu Lăng Hiểu Thiên đã làm một lần tự giới thiệu, ở đây người xem đại bộ phận cũng đều quan sát lần trước tranh tài, nhưng lời của Lăng Hiểu Thiên vừa ra khỏi miệng, vẫn là đưa tới rất nhiều người tiếng kinh hô, 16 tuổi nhưng lại có 27 cấp đấu khí thực lực, nhân tài như vậy cũng ít khi thấy. Tiếp theo là Tử Yên, nàng thoải mái tiến lên một bước, dịu dàng nói. Ta là Tử Yên, 16 tuổi, 26 cấp đấu sĩ. Lưu Thiên Thành tiến lên một bước nói. Ta gọi Lưu Thiên Thành, 16 tuổi, 24 cấp đấu sĩ, mời mọi người chiếu cố. Từ lần trước tự giới thiệu sau đó phát sinh nháo kịch, Tưởng Nhị Thành cũng không dám lại hồ nháo, trung quy trung củ nói. Ta là Tưởng Nhị Thành, 16 tuổi, 24 cấp đấu sĩ. Người cuối cùng là Tiêu Dật, tự giới thiệu mình. Ta gọi Tiêu Dật, 16 tuổi, 24 cấp. Lý Minh Sinh không biết lúc nào xuất hiện trong đám người, sau lưng Lữ Thế Vĩ nhỏ giọng nói. Bọn họ ba tên đội viên tất cả đều là 24 cấp, nhất định không phải là đối thủ của chúng ta. Lữ Thế Vĩ lắc đầu, nói. Trước đó, ta làm kỹ càng điều tra, đông bộ đại khu nguyên bản lợi hại nhất học viện là Lôi Đình và Lôi Minh, bọn họ ra sân đội viên kém cỏi nhất mà cũng là 27, 28 cấp càng chỗ nào cũng có, không phải đồng dạng bại bởi Tử Tinh học viện. Bọn họ năm người này từ mặt ngoài nhìn không hiển sơn không lộ thủy, kỳ thật từng cái biến thái vô cùng, đặc biệt là đội trưởng của bọn họ Lăng Hiểu Thiên và cái kia gọi Tử Yên cô gái xinh đẹp, có trong nháy mắt tăng lên đấu khí thực lực. Đem Lôi Đình và Lôi Minh đánh cho hoa rơi nước chảy. Có thế nào, giọng điệu Lý Minh Sinh khinh thường nói. Đông bộ đại khu ở toàn bộ đế quốc mà nói, vẫn luôn là nhất yếu đối một cái khu vực, mặc dù chúng ta chưa từng có cùng Lôi Đình, Lôi Minh đối chiến qua, có thể khẳng định là ở chính thức giải thi đấu bên trong, bọn họ ở đế đô hay là đế quốc công lập trước mặt học viện lộ ra là như vậy không chịu nổi một kích. Phải biết đế đô học viện hàng năm đều muốn phí lớn sức lực mới có thể từ chúng ta nơi này chiến thắng thắng được đại khu đại biểu quyền, chúng ta cho bọn hắn tạo thành bao lớn phiền phức, đây là người chỗ biết rõ chuyện. Lữ Thế Vĩ cười cười, hắn không có ý định cùng Lý Minh Sinh tranh cái gì, thầm nghĩ cho đế đô học viện tạo thành phiền toái rất lớn được, Hỏa Diễm học viện chúng ta nếu là thật có ngươi nói tốt như vậy, phương Nam đại khu ra biên quyền đã sớm là chúng ta. Về phần qua nhiều năm như vậy một mực tiết kiệm vật làm nền sao? Đúng rồi, ngươi tới vào lúc nào nơi này? Lữ Thế Vĩ hỏi, hắn không rõ lắm Lý Minh Sinh lúc nào ra hiện ở phía sau hắn. Lý Minh Sinh cười nói. Vừa tới. Ha ha, ta không thể không cẩn thận một chút, Nai Nai, lần trước lại bị một cái quét xác lão đầu tử đánh cho một trận, nói ra mắc cỡ chết người. Còn tuyên bố nói chỉ cần ta dám xuất hiện, liền lại đánh ta một chầu, ta mới không sợ hắn, chẳng lẽ ta Lý Minh Sinh chính là dễ khi dễ phải không? Các học viên đi lên làm tự giới thiệu. Lữ Thế Vĩ nói. Hỏa Diễm học viện người thứ nhất làm tự giới thiệu chính là đội trưởng của bọn họ, cả người cao ở chừng 2 mét người, lộ ra rất bưu hãn. Hắn tiến lên một bước, dùng thô cuồng thanh âm nói. Ta là Hỏa Diễm đội trưởng đội đại biểu, ta gọi Dương Hiểu Rồng, năm nay 20 tuổi, 29 cấp đấu sĩ. Hoa ca ca, Lăng Hiểu Thiên bọn họ mở to hai mắt nhìn, trước đó trong trận đấu bọn họ còn chưa từng có gặp qua 29 cấp đấu sĩ. 28 cấp cũng đã là đỉnh thiên nhân vật, xem ra phương Nam đấu sĩ học viện là so với đông bộ đại khu mạnh hơn một chút, có 29 cấp đội trưởng, lại còn không có cơ hội thu hoạch được ra biên quyền. Ta gọi Vương Văn Biển, ty chức phó đội trưởng, năm nay 19 tuổi, 28 cấp đấu sĩ, mời chiếu cố nhiều. Người thứ hai dáng vóc so với Dương Hiểu Rồng thấp dòng giã một đầu. Là thuộc về loại kia nhanh nhẹn hình đấu sĩ, điểm này từ mặt ngoài có thể nhìn ra. Hạng ba đội viên cách đầu một chút cũng không thể so với Dương Hiểu Rồng thấp, có trời mới biết Vương Văn Biển cách này tên nhỏ con kẹp ở giữa hai người bọn họ, trong lòng là cách tư vị gì mà. Ta là Bàng Khôn. Năm nay 20 tuổi, 28 cấp đấu sĩ, mời mọi người chiếu cố nhiều. Bàng Khôn thanh âm muốn so Dương Hiểu Rồng mạnh một chút. Nghe cũng càng thêm dễ chịu một chút. Ta gọi Vương Vĩnh Hằng, 20 tuổi, 28 cấp đấu sĩ. Đây là người thứ tư. Ta gọi Trình Nghĩa Đông, 19 tuổi, 27 cấp đấu sĩ. Hỏa Diễm học viện 9 người, có một 29 cấp đấu sĩ, 3 tên 28 cấp đấu sĩ, còn lại 5 người tất cả đều là 27 cấp. Cũng liền nói một chút bọn họ đẳng cấp thấp nhất người, cũng cùng Tử Tinh học viện đẳng cấp cao nhất Lăng Hiểu Thiên là giống nhau. Thành Duy Kinh khán giả nín thở, trong những người này phần lớn đối với đấu khí cũng không hiểu rõ, càng thêm không biết thực lực Hỏa Diễm học viện như thế nào. Tới đây quan sát, tuyệt đại bộ phận người là ôm xem náo nhiệt tư tưởng, đương nhiên bọn họ phần lớn tại sòng bạc xuống chú. Ngược lại Dương Quân Quốc hít môi hơi lạnh, tâm nói thực lực Hỏa Diễm học viện thật đúng là không phải là dùng để trưng cho đẹp, muốn so Lôi Đình và Lôi Minh ở thực lực tổng hợp bên trên càng hơn một bậc, kỳ thật đấu loại thời điểm thành tích cũng không thể đại biểu tranh tài chính thức thời điểm thực lực, dù sao đấu loại cùng tranh tài chính thức ở giữa có gần nửa năm chênh lệch, ở thời gian nửa năm này bên trong các đội viên thực lực sẽ lên tới mức độ như thế nào, chỉ sợ bọn họ chính mình cũng nói không rõ ràng, cho nên chính thức tranh tài sẽ càng thêm đặc sắc. Ở đấu loại bên trong biểu hiện xuất sắc tuyển thủ có lẽ sẽ càng thêm xuất sắc. Đương nhiên, cũng có khả năng bị cái khác nguyên bản không thấy được mà người vượt qua, đây đều là có khả năng. Chính thức bởi vì trong trận đấu có nhiều như vậy không xác định nhân tố, cho nên giải thi đấu mới khả năng hấp dẫn mọi người ánh mắt. Song phương riêng phần mình giới thiệu xong, Dương Quân Quốc cao giọng nói. Xét thấy Hỏa Diễm học viện là khách nhân, ta quyết định tăng trưởng làm nóng người thời gian, đem thời gian định vì 20 phút, sau 20 phút tranh tài chính thức bắt đầu. Cái rắm. Dương Quân Quốc là bị Liễu Phi Long mê hoặc. Để hắn tận lực kéo dài bắt đầu thi đấu thời gian, dạng này có thể nhiều bán một chút phiếu, một khi tranh tài bắt đầu trong tay hắn còn lại phiếu liền trên cơ bản thành giấy lộn, coi như là đánh gãy xử lý, hay là chảy nước mắt lớn bán phá giá, đoán chừng cũng bán không được mấy chương. Đương nhiên Lữ Thế Vĩ nghĩ không ra những này, còn tưởng rằng Dương Quân Quốc đúng là vì bọn họ tốt, cảm kích nói. Tạ ơn Dương đạo sư ngươi nghĩ thật là chu đáo. Dương Quân Quốc ngượng ngùng cười cười, nói. Không có gì, đây đều là cần phải. Các ngươi nếu là cảm giác đến thời gian không đủ dùng, ta còn có thể thích hợp kéo dài, dù sao các ngươi là khách nhân của chúng ta. Lời nói này, Dương Quân Quốc chính mình cũng cảm thấy rất buồn nôn, thầm nghĩ hóa ra nói láo là cái này bao nhiêu khó khăn một chuyện. Lăng Hiểu Thiên khoát tay chặn lại, bốn người xông tới, hắn cười hì hì nói. Các huynh đệ, Nơi này là chúng ta sân nhà, căn bản không cần đến cái gì làm nóng người. Thừa dịp trong khoảng thời gian này, chúng ta đem xuất tràng phí điểm, một người 2.000, ha ha. Lúc đầu nói tranh tài kết thúc lại điểm, ngẫm lại vẫn là hiện tại điểm tương đối tốt. Tưởng Nhị Thành và con mắt Lưu Thiên Thành bắt đầu tỏa ánh sáng, Lưu Thiên Thành cười khúc khích nói. Lão đại, ta cảm thấy mình đến Tử Tinh học viện thật sự quá anh minh, đặc biệt là quen biết lão đại ngươi, ha ha, cả ngày ăn ngon uống sướng, cực sướng. Tiểu tử ngươi cũng đừng nịnh hót. Lăng Hiểu Thiên lấy ra trước đó Lữ Thế Vĩ cho hắn chiếc túi to, đem tiền bên trong bình quân chia 5 phần, cười nói. Đều không nên khách khí, nói theo một ý nghĩa nào đó, cái này thuộc về là tiền tài bất nghĩa, không cần thì phí. Nhưng ta nói cho các ngươi biết, cầm tiền liền phải cho ta xuất lực, nhất định phải đem bọn hắn đánh bại. Đương nhiên, tranh tài lúc kết thúc, chúng ta phải thật tốt tạ ơn người ta, 1.000 kim tệ. Nói những lời này thời điểm, Lăng Hiểu Thiên cố ý buông ra giọng, Lữ Thế Vĩ nghe rõ ràng, hận đến nghiến răng, nghĩ thầm đám tiểu tử này coi lão tử là cây dùng tiền là, lão tử dáng dấp như vậy giống một cái cây sao. Tử Yên cũng không đưa tay, nhỏ giọng nói. Tiểu Thiên, ta không muốn. Vì cái gì? Lăng Hiểu Thiên hỏi. Tử Yên trả lời nói. Số lượng thật sự nhiều lắm. Ta sao có thể dùng đến nhiều tiền như vậy? Vẫn là cầm, chờ ta thật lúc cần tiền, lại tìm ngươi phải cũng không muộn. Lăng Hiểu Thiên nghĩ thầm cái này không bình thường, Tử Yên phải thật sự một người bình thường nhà con cháu, không thể lại không biết 2.000 kim tệ đối với một gia đình sẽ có bao nhiêu lớn thay đổi, nếu là chỉ có một mình nàng. Hắn nói như vậy còn chưa tính, phải biết Tưởng Nhị Thành và Lưu Thiên Thành đã sớm cầm đi mình một phần, ngay cả Tiêu Dật cũng cầm, nàng lại không cầm có chút không thể nào nói nổi. Cầm. Lăng Hiểu Thiên không nói lời gì nhét vào trong tay Tử Yên ung dung thản nhiên nói. Tất cả mọi người cầm, nếu là ngươi không cầm trong lòng bọn họ sẽ bất an. Có tiền cầm là công việc tốt, chờ tranh tài kết thúc. Chúng ta lên đường phố hào hào dạo chơi, mua chút quần áo mới, đồ trang điểm loại hình đồ vật, ha ha. Tử Yên không chối từ nữa. Lữ Thế Vĩ đi đến đang làm nóng người mấy người bên người, bàn giao nói. Các đội viên, đây chính là chúng ta một lần duy nhất xoay người cơ hội. Trước mặt mấy chục năm, mấy chục phê học viên tre già măng mọc, đều không thể đại biểu Nam Bộ Đại Khu tham gia qua giải thi đấu. Năm nay là chúng ta may mắn thu được như thế một cách để cho người đỏ mắt cơ hội, mà lại, vì thế học viên cũng bỏ ra cái giá rất lớn, cho nên ta hy nhìn các ngươi có thể tận chính mình cố gắng lớn nhất thắng được trận đấu này. Yên tâm! Dương Hiểu rộng lòng tin 10 phần nói. Chúng ta ở trên thực lực so với Tử Tinh học viện phải cao hơn nhiều, hôm nay người thắng nhất định là chúng ta. Có lòng tin liền tốt. Lữ Thế Vĩ cười nói, không qua mọi người phải chú ý, nhất định phải cẩn thận, không được chủ quan. Tử Tinh học viện có thể cầm tới đại khu người thứ nhất thành tích, nói rõ bọn họ cũng không phải hời hợt hạng người, mọi người phải nhớ kỹ ta, ngàn vạn không thể chủ quan. Dương Quân Quốc cũng không nhịn được đi đến Lăng Hiểu Thiên bên cạnh bọn họ, hỏi, Tiểu Thiên, ngươi cảm thấy thực lực Hỏa Diễm học viện thế nào? Bọn họ xem như một cách tương đối đối thủ lợi hại. Lăng Hiểu Thiên trầm giọng nói. Các ngươi không phải thường nói sao, đẳng cấp cấp độ càng cao, mỗi chênh lệch một cấp, hai cái thực lực đấu sĩ liền sẽ có cách biệt một trời. Vương Văn Biển có thể đứng ở hai cái to con ở giữa, ta cảm thấy ba người bọn hắn là chủ công đội viên, mà lại nhất định tinh thông một ít xảo trá trận hình. Trận đấu này hẳn là sẽ không giống tưởng tượng của chúng ta đơn giản như vậy. Dương Quân Quốc nhíu mày, nói. Trận đấu này tầm quan trọng, không cần ta nhiều lời, các ngươi đều hiểu. Ta đối với yêu cầu của các ngươi chỉ có một cái, bảo trụ chúng ta được không dễ thành quả thắng lợi, hiện tại đem nó chắp tay nhường cho thật sự không thể nào nói nổi. Lưu Manh Dược Sư. Tác giả. Nhạc Dật. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 338. Dính một chút món lời nhỏ. Lão đại, ngươi đặt cược sao? Tưởng Nhị Thành hỏi. Lăng Hiểu Thiên nhún nhún vai, khẽ nói. Nói nhảm, ta có thể không đặt cược sao? Cơ hội tốt như vậy, chẳng lẽ ta có thể cam tâm bỏ lỡ đi? Lão đại ngươi xuống bao nhiêu tiền? Lưu Thiên Thành hỏi. Không nhiều, 40 vạn. Tiếng Lăng Hiểu Thiên ra kinh người nói. Chỉ là chúng ta liên tục mấy phen thắng lợi sau cuộc tranh tài, sòng bạc mở ra bàn khẩu nhỏ đi rất nhiều, bọn họ chỉ chịu mở ra một bồi một. 5 tỷ lệ đặt cược, nói cách khác lần này nhiều nhất ta có thể thắng 20 vạn kim tệ mà thôi, nhớ ngày đó là một phen hơn mấy chục lần gấp bội. Ta dựa vào. Tưởng Nghị Thành và Lưu Thiên Thành đồng thời dùng ánh mắt khi dễ nhìn Lăng Hiểu Thiên, mà lại lấy vươn ngón giữa. Tưởng Nghị Thành nói, 20 vạn ngươi đầu không thỏa mãn, ta cùng Lão Tam mỗi người mới đầu mấy ngàn kim tệ mà thôi. Nay nay, xấu hổ vì trong ví tiền giống tuyết. Lưu Thiên Thành cũng hối hận nói, đều là lúc ở Lương Đô không hạ quyết tâm, nếu không ta cũng là vạn nguyên hổ. Lão đại nói rất đúng, cơ hội như vậy một năm liền cách này mấy lần mà thôi, ta tính là bỏ lỡ đi, nay nay. Sang năm tham gia giải thi đấu thời điểm, ta nhất định phải chuẩn bị kỹ càng sung túc vốn đánh bạc mà. Một mực chờ đến thời gian nửa tiếng đi qua, Dương Quân Quốc mới chậm rãi từ từ đi đến trong sân, bởi vì Liễu Phi Long để cho người ta cho hắn tiện thể nhắn kiên trì một hồi nữa. Chẳng qua trung quy không có thể khiến người ta một mực chờ, Dương Quân Quốc nói với Lữ Thế Vĩ. Lữ đạo sư, các ngươi chuẩn bị xong chưa, chúng ta có hay không có thể bắt đầu? Lữ Thế Vĩ thầm nghĩ cuối cùng ngươi nói ra câu nói này, chúng ta đội viên làm nóng người nửa giờ, tham gia qua nhiều lần như vậy tranh tài, chưa từng có một lần ở làm nóng người bên trên vượt qua 15 phút, chẳng qua hắn cũng không tốt biểu lộ ra tâm tình bất mãn, hắn vẫn lấy là Dương Quân Quốc vì bọn họ tốt. Có thể bắt đầu. Lữ Thế Vĩ gật đầu một cái nói. Vậy thì tốt, mời đội viên các ngươi ra sân. Dương Quân Quốc xác thực cảm thấy không sai biệt lắm nên bắt đầu, so với mấy chương không đáng tiền vé vào cửa mà nói, vẫn là tranh tài trọng yếu hơn, hắn quay đầu phất phất tay, ra hiệu Lăng Hiểu Thiên bọn họ ra sân. Nguyên bản ồn ào hiện trường trở nên rất yên tĩnh, mọi người cũng đều mong đợi thời gian rất lâu, tốt trong bọn họ cũng không có mấy người trải qua dạng này đấu trường. Cho nên mặc kệ lúc trước dùng thời gian bao lâu, bọn họ đều cảm thấy đây là chuyện rất bình thường, không người để ý trông thấy. Lăng Hiểu Thiên mang theo Tử Yên bốn người bọn họ đập thành vỗ đứng ở trường đê bên này hỏa diễm học viện, bàn giao Lữ Thế Vĩ vài câu, bọn họ năm đội viên cũng đi vào sân bãi. Cùng Lăng Hiểu Thiên đoán, hỏa diễm học viện cử đi trận vô danh đội viên theo thứ tự là đội trưởng của bọn họ Dương Hiểu Rồng. Phó đội trưởng Vương Văn Biển to con đội viên Bàng Khôn còn có chính là Vương Vĩnh Hằng và Trình Nghĩa Đông. Năm người này là hỏa diễm học viện đội đại biểu cá nhân thực lực mạnh nhất năm cái, bọn họ tạo thành đối với cũng là mạnh nhất. Lão đại, bọn họ hai cái to con đội viên nhìn rất bưu hãn. Tiêu Dật nhỏ giọng nói. Vâng, chẳng qua to con đội viên bình thường đều có một cái nhược điểm. Lăng Hiểu Thiên nói. Đó chính là động tác không đủ linh hoạt, chúng ta có thể bắt bọn hắn lại chút điểm này ra tay, nhất định sẽ lấy được hiệu quả. Hiện trường khán giả đã đoán suy nghĩ thời gian thật dài, bọn họ lời đàm luận đề là cách nào một chi đội ngũ mới có thể cuối cùng chiến thắng. Trước đó phần lớn người đều việc nghĩa chẳng từ nan lựa chọn ủng hộ Tử Tinh học viện, nhưng từ khi đội viên hỏa diễm học viện làm tự giới thiệu, có không ít người lâm trận phản chiến, ngược lại ủng hộ bọn họ. Dương Quân Quốc cao giọng nói, ta tuyên bố, Tử Tinh học viện đội đại biểu và Hỏa Diễm học viện đội đại biểu tranh tài, hiện tại chính thức bắt đầu. Ở khán giả tiếng hoan hô bên trong, hai đội nhân mã đều nhanh chóng tạo thành một cái trận hình phòng ngự, đây là một cách theo thói quen làm phép, trước bày ra một cái trận hình phòng ngự, sau đó tìm cơ hội tổ chức tiến công. Phòng ngự là chính. Lăng Hiểu Thiên nhỏ giọng bàn giao. Trước chúng ta chiến pháp, người hỏa diễm học viện cũng không biết, tin đồn là không được cái tác dụng gì, cho nên chúng ta còn dựa theo trước hai trận đấu pháp là được rồi. Biết, lão đại. Bốn người đồng nói. Lăng Hiểu Thiên nói rất có lý, mặc dù trước mặt 4 trận đấu trên cơ bản đã đem bọn hắn thực lực hoàn toàn bạo lộ, nhưng người Hỏa Diễm học viện cũng không nhìn qua bọn họ tranh tài, cho nên chỉ có thể từ trong miệng của người khác đánh nghe bọn hắn tình huống chiến đấu, nhưng tin đồn có thể có bao nhiêu thu hoạch, có trời mới biết. Cho nên nói, người Hỏa Diễm học viện cũng không hiểu rõ Lăng Hiểu Thiên bọn họ chiến pháp, tương ứng, Lăng Hiểu Thiên bọn họ cũng không biết đối phương chiến pháp, không phải bọn họ không muốn đi nghe ngóng, mà biết rõ cái này là vô dụng, còn nghe ngóng hắn làm gì, thời điểm tranh tài còn dựa theo mình tiết tấu đến đánh là được rồi, là Hỏa Diễm học viện cần thích ứng bọn họ, mà không phải bọn họ thích ứng Hỏa Diễm học viện đấu pháp. Ngũ tinh phòng ngự, đây là cho đến bây giờ, Lăng Hiểu Thiên bọn họ sử dụng thành công nhất một loại phòng ngự trận pháp, từ sử dụng đến bây giờ, không cách nào đội ngũ có thể phá mất cái này trận hình. Lăng Hiểu Thiên ở vào trận hình phía trước nhất, sau đó là Tử Yên, Tiêu Dật, Tưởng Nghị Thành và Lưu Thiên Thành ở vào đằng sau. Lăng Hiểu Thiên và Tử Yên tận lực không để ba người bọn hắn ở đối thủ chính diện. Dương Hiểu Rộng trầm giọng nói. Ba động trận xung kích, chúng ta thực lực của đối thủ càng vốn không cần đến đi dò xét, trực tiếp xuất toàn lực. Rõ. Theo hô to một tiếng, Dương Hiểu Rộng dẫn bốn người hướng phía Lăng Hiểu Thiên bọn họ xông lại. Dương Hiểu Khoan Dung Bàng Khôn hai cái này to con xông lên phía trước nhất. Vương Văn Biển một người ở giữa theo sát phía sau, sau đó là Vương Vĩnh Hằng và Trình Nghĩa Đông. Cái gọi là ba động trận là hoàn toàn không cân nhắc phòng ngự, chỉ chú trọng công kích một loại trận hình công kích. Phía trước hai người đem đối phương trận hình xé mở theo sát phía sau người kia phát động mãnh liệt tiến công, sau đó là phía sau nhất hai người, một nhóm mà mạnh hơn một đợt, khiến người ta khó mà phòng bị. Thu! Lăng Hiểu Thiên ra lệnh một tiếng, ngũ tinh trận hình phòng ngự bắt đầu co vào, năm người cơ hồ là lưng tựa lưng đứng chung một chỗ. Lăng Hiểu Thiên và Tử Yên đồng thời xuất kiếm, đem Dương Hiểu Khoan Dung Bàng Khôn công kích ngăn trở, bởi vì bọn họ trận hình đã biến rất nhỏ, coi như là Dương Hiểu Khoan Dung Bàng Khôn có thiên đại năng lực, cũng không có khả năng thuận lợi đem nó xé mở, nếu trước mặt công kích bị ngăn trở, như vậy phía sau ba người căn bản không có cùng Lăng Hiểu Thiên bọn họ cơ hội chính diện đối kháng, công kích của bọn họ liền thất bại. Hợp thể. Lăng Hiểu Thiên ở trong lòng một tiếng, lão bất tử lập tức tới hợp thể, trên người hắn phát ra đấu khí bỗng nhiên ngoại phóng, như cuồng phong nhào về phía Dương Hiểu Khoan Dung Bàng Khôn. Dương Hiểu Khoan Dung Bàng Khôn vội vàng dừng lại tiếp xuống tiến công, đem đấu khí hoàn toàn tụ tập tại thân thể chính diện để mà chống cự Lăng Hiểu Thiên đấu khí ngoại phóng mang theo xung kích. Tử Yên thừa cơ công ra ba kiếm, mũi kiếm trực chỉ Dương Hiểu Khoan Dung Bàng Khôn chỗ yếu hại, bọn họ không thể không dựng lên trường kiếm ngăn cản. Kiếm của Lăng Hiểu Thiên cũng đồng ở hai người bọn họ giáp công phía dưới. Dương Hiểu Khoan Dung Bàng Khôn đáp ứng không sủi, đành phải lui về sau. Phóng. Lăng Hiểu Thiên giống lên một tiếng, trận thế thay đổi, năm người năm thanh kiếm cùng một chỗ đâm ra. Dương Hiểu Khoan Dung Bàng Khôn đứng đang chấn động trận phía trước nhất, phía sau ba người muốn ra tới cứu viện là một lát căn bản làm không được, hai người đành phải lần nữa lui lại, mãi cho đến rời khỏi Lăng Hiểu Thiên và Tử Yên công kích của bọn họ phạm vi. Dương Hiểu Rộng một mặt mồ hôi lạnh, tâm hắn muốn nếu không phải vừa rồi phản ứng tương đối nhanh, mình và Bàng Khôn kịp thời triệt thoái phía sau, hậu quả không chịu nổi bắn về phía, hai người bọn họ nếu là gãy, ba người còn lại mới không phải là đối thủ của Tử Tinh học viện, nguy hiểm thật. Tử Tinh học viện làm sao lợi hại như vậy? Bàng Khôn hơi nghi hoặc một chút nói. Cái kia gọi Lăng Hiểu Thiên. Vậy mà có thể sử dụng đấu khí ngoại phóng công kích hai ta. Hắn đến cùng cao bao nhiêu đẳng cấp, cho dù có trong nháy mắt tăng lên đấu khí năng lực, nhưng cái này đây cũng quá không nói được. Vương Văn Biển trầm giọng nói. Xem ra Lữ đạo sư không nói chuyện giật gân, Tử Tinh học viện có thể trở thành đông bộ đại khu người thứ nhất, không phải là bởi vì gặp vận may. Ta đề nghị chúng ta đổi một loại đấu pháp. Liền dùng tới lần đối phó đế đô học viện phương thức, dạng này mới có thể bảo chứng không có sơ hở nào. Dương Hiểu Rộng gật gật đầu, nói. Tốt, nghe ngươi. chỉ là dùng như thế sách lược tới đối phó Tử Tinh học viện, chúng ta thật sự quá để mắt bọn họ, ít nhiều có chút mà khó chịu. Hỏa Diễm học viện cùng Đế Đô học viện đối chiến thời điểm bọn họ là kẻ yếu, vì có thể chiến thắng, định ra một bộ rất đúng chỗ kế hoạch tác chiến, mặc dù cuối cùng vẫn là thua, nhưng nói tóm lại có rất nhiều nơi vẫn là biết tròn biết méo, mà lại ở tranh tài là đủ cho đối thủ tạo thành không ít phiền phức. Sau đó, bọn họ tổng kết kinh nghiệm giáo huấn, chuẩn bị dùng thời gian một năm tiếp tục hoàn thiện, sang năm nhất cử chiến thắng đối thủ. Đối với bọn hắn mà nói, bộ này tác chiến phương án hoàn toàn là vì đối phó Đế Đô học viện chế định, dùng tới đối phó trong lòng bọn họ chỉ có thể coi là nhị lưu học viện Tử Tinh đội đại biểu, ai trong lòng cũng sẽ không cảm giác quá thoải mái. Há không biết bọn họ Hỏa Diễm đấu sĩ học viện ở quốc dân trong lòng cũng thuộc về nhị lưu học viện, đây chính là điển hình nhìn thấy khuyết điểm của người khác, nhưng không nhìn thấy kỳ thật mình cùng người ta phạm là cùng một sai lầm. Lăng Hiểu Thiên không yêu cầu phe mình thừa thắng xông lên, dù sao đây mới là song phương lần thứ nhất tiếp xúc, đối phương đến tiếp sau lực lượng còn rất đủ, không thể nào làm được một chiêu chế địch. Hỏa Diễm học viện cũng là bởi vì phạm vào sai lầm như vậy, cho nên mới ăn phải cái lỗ vốn. Ngũ hành phòng ngự. Lăng Hiểu Thiên ra lệnh một tiếng, tổ năm người thành cùng vừa rồi đồng dạng trận hình. Lữ Thế Vĩ cau mày lẩm bẩm. Cái này bên trong trận hình phòng ngự thật kỳ quái, ta làm sao chưa hề có gặp qua đâu, nhìn chẳng những có thể làm được nghiêm mật phòng ngự, mà lại có thể kịp thời do phòng ngự chuyển thành tiến công, đây rốt cuộc là cái gì trận hình đâu? Giọng điệu Lý Minh Sinh khinh thường nói. Mạnh nhất phòng ngự chính là tiến công, một vị phòng ngự là tránh không được bị đánh bại kết quả. Xuất hiện vừa rồi thất bại là bởi vì đây là lần thứ nhất tiếp xúc. Chỉ cần đội viên chúng ta dốc hết sức lại hướng hắn hai về, nhất định có thể đem trận hình phá mất. Ít nói chuyện, không nói lời nào, mỗi người coi ngươi là câm điếc. Lữ Thế Vĩ quát, hắn tốt như vậy tính tình cũng nhìn không được nổi giận, thầm nghĩ Lý Minh Sinh ngươi thật là một cái chày gỗ, chưa hề đều là cho là mình bên này là tốt nhất, mặc kệ đúng và sai đều là tốt nhất. Chúng ta lại không phải là không có thua qua, nếu thua qua đã nói lên chúng ta cũng có chỗ thiếu sót, hướng ngươi dạng này ngôn luận, nếu là các đội viên cũng đều cho rằng như vậy, chúng ta lúc nào mới có ngày nổi danh. Lý Minh Sinh hậm hực ngậm miệng lại, cũng cúi đầu, không phải là bởi vì Lữ Thế Vĩ câu nói kia, mà bởi vì hắn nhìn thấy một người, một cái cõng cây chổi lão đầu Sở Lăng Vân, gia hỏa này kỳ thật rất sợ hãi. Lần trước bị đánh thời điểm bất kể nói thế nào không người trông thấy, lần này lại nhiều người như vậy, nếu là lại bị đánh một trận, nhưng hắn thật không có mặt lăn lộn tiếp nữa rồi. Lưu Manh Dược Sư. Tác giả. Nhạc Dật. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 339. Gặp khó. Vương Văn Hải đề nghị, bọn họ trận hình ở trên căn bản phát sinh thay đổi, mà lại từ trên người bọn họ phát ra khí thế cũng từ trên căn bản thay đổi. Ta dựa vào, lão đại, ngươi có hay không cảm thấy đám người kia cùng vừa rồi có rất lớn không giống, Lưu Thiên Thành hỏi. Nói nhảm, tiểu tử ngươi đều đã nhìn ra, ta có thể không nhìn ra được sao, Lăng Hiểu Thiên gật đầu nói. Là có khác nhau rất lớn, điều này nói rõ hiện tại, bọn họ đối với chúng ta có đầy đủ coi trọng. Chuyện này cũng không hề tốt đẹp gì cho Cam, các huynh đệ, chúng ta chỉ sợ phải lâm vào khổ chiến. Tưởng Nhị Thành không quan tâm nói. Không quan tâm, cách nào một lần chúng ta không phải từ khổ chiến bên trong giết ra tới. Là chúng ta cùng ngươi không có quan hệ gì với Tưởng Nhị Thành. Lăng Hiểu Thiên tức giận nói. Sau cùng hai trận đấu, hai người các ngươi cách nào một lần không phải sớm rời sân, còn không biết xấu hổ nói, ta cảnh cáo các ngươi, nếu là lần này hai người các ngươi lại bị người ta đá bay ra ngoài, tranh tài kết thúc ta liền mỗi ngày coi các ngươi là thành bóng ra đá lấy chơi, một mực đá phải sang năm giải thi đấu bắt đầu. Lão đại, ngươi cũng quá tàn nhẫn. Tưởng Nhị Thành kêu khổ nói, Lưu Thiên Thành cũng cùng phụ họa. Tàn nhẫn. Người ta đem các ngươi đá ra đi không tàn nhẫn, đổi thành ta đá liền biến tàn nhẫn, Lăng Hiểu Thiên nhìn hắn chằm chằm nhóm hai nói. Ta nhưng không có nói đùa các ngươi ý tứ, các ngươi tốt nhất đừng ôm mộng hão huyền gì. Tử Yên cười nói. Ta đồng ý, đến lúc đó tính ta một người, ta cũng coi các ngươi là bóng ra đá lấy chơi. Nhị tỷ, ngươi làm sao vậy? Lời của hai người còn cũng không nói ra miệng, Tiêu Dật cũng cùng đi theo sức lực, đánh gãy bọn hắn, nói. Lão đại, nhị tỷ, đến lúc đó hai người các ngươi đã mệt mỏi, ta dự khuyết. Ha ha, nhất định chơi rất vui mà. Lão ngũ, ngươi cũng như thế không coi nghĩa khí ra gì. Đều đừng nói nữa, người ta lập tức liền phải giết tới. Lăng Hiểu Thiên nói. Mọi người phải cẩn thận. Tranh tài bắt đầu, chuyện làm ăn của Liễu Phi Long coi như là triệt để làm được đầu nhi. Hắn đếm còn thừa không có mấy phiếu, lẩm bẩm. Cũng không tệ lắm, tối thiểu nhất bán ra 98% chỗ ngồi. Như vậy thủ công ở chỗ này hao tổn đoán chừng cũng sẽ không có cái gì thu nhập. Nếu là lại đến người, có thể tùy tiện xuất nhập. Liễu Phi Long vừa thu hồi sạp hàng, ôm lấy cái bàn đi vào trong mười mấy mét. Nghe thấy đằng sau một đám tiếng bước chân, nhìn lại, má ơi, hơn trăm người không biết từ chỗ nào chui ra, đang bước nhanh hướng nơi này đi tới. Không ít người quần áo không chỉnh tề, có ít người trên mặt trên tay còn mang theo vết thương, có thể nhìn ra được, đây đều là muốn trốn vé, kết quả bị Sở Lăng Vân và Mã Bá Quân đuổi ra ngoài, cho nên mới sẽ thụ thương. Bà mẹ ngươi chứ gấu ạ, đám người này khẳng định một mực núp trong bóng tối. Liền đợi đến lão gia tử dọn sạp, bên này Liễu Phi Long vừa rời đi, bọn họ liền không kịp chờ đợi từ chỗ núp, sát, đi ra. Liễu Phi Long hối hận muốn chết, sớm biết còn có nhiều như vậy người muốn đi vào nhìn, hắn nên ở chờ một lát, coi như những người này thật sự không nguyện ý dùng tiền, cũng không thể để bọn họ nhẹ nhàng như vậy tiến đến chung quy người bảo lãnh nhà mua phiếu người lợi ích. Lần sau nhất định không khiến cái này chiếm tiện nghi người đạt được, Liễu Phi Long nghĩ thầm, ta đều đã đủ thích chiếm món lời nhỏ, không nghĩ tới còn có nhiều như vậy người ở trên ta, thật sự một núi càng so một núi cao. Liễu Phi Long biết, hiện tại, hắn lại đi ngăn cản là không có một chút tác dụng nào, những người kia nếu có thể một mực chờ tới bây giờ, nói rõ đều là vắt chảy ra nước, mà lại đều là tinh minh ghê gớm cái chủng loại kia người. Ngươi nói một câu, bọn họ có thể tìm tới 100 cái lý do đến ép buộc ngươi, đến cuối cùng vẫn là ngươi làm ra nhượng bộ, làm gì tự tìm phiền toái, còn không bằng hào phóng một chút thả bọn họ đi vào. Nhưng đã đến sang năm thời điểm, nay nay, ta nhìn các ngươi ai còn đi vào, lão tử phái mấy trăm nhân mã thủ tại chỗ này, không phiếu muốn đi vào, nằm mơ. Liễu Phi Long cũng không có đi hướng đấu trường, mà là đi phòng làm việc của hắn, phải biết gian phòng làm việc hắn trong vòng một năm cũng sẽ không đi mấy lần, không ai sẽ nghĩ tới hắn đi nơi nào, hắn phải cho mình tìm một chỗ an tĩnh, hảo hảo đếm xem hôm qua và hôm nay kiếm được tiền, nên giấu đi còn dư lại cùng mấy người bọn hắn phân, hoa ca ca, phát tài. Kỳ thật, Liễu Phi Long tham ô, những số tiền kia vẫn phải tiêu vào học viện, coi như là không tốn ở trên đây, cũng là toàn bộ mua thành rượu, cùng Sở Lăng Vân bọn họ cùng uống, không phải chân chính ý nghĩa cất vào hầu bao của mình không chịu lấy ra. Dương Hiểu Khoan và Bàng Khôn ở vào hai bên, ở giữa là Vương Văn Hải, ba người ở vào trận hình công kích phía trước nhất, đằng sau là Vương Vĩnh Hằng và Trình Nghĩa Đông. Các ngươi có nhìn không ra, bọn họ trận hình giống như là động vật gì, Lăng Hiểu Thiên hỏi. Bốn người lắc đầu, Tử Yên nói. Ta cảm thấy bọn họ hình dạng giống như là cái răng dài ngũ trảo thứ gì, chỉ là trong lúc nhất thời nói không rõ ràng. Lăng Hiểu Thiên mỉm cười nói. Ha ha, là một con cua tạo hình. Vương Văn Hải là con cua đầu, Dương Hiểu Khoan và Bàng Khôn là khoảng hai con càng cua, phía sau Vương Vĩnh Hằng và Trình Nghĩa Đông là con cua thân thể. Con cua các ngươi cần phải đều rất quen thuộc. Loại động vật này lực công kích và lực phòng ngự đều rất mạnh. Lão đại, chúng ta nên làm cái gì? Tiêu Dật hỏi. Rất đơn giản. Lăng Hiểu Thiên cười nói. Con cua nhược điểm lớn nhất liền là hoạt động không linh hoạt, Chúng ta có thể vòng qua bọn họ chính diện công kích bọn họ sườn bộ hay là đằng sau, nhất định có thể có thu hoạch. Các ngươi theo sắp xếp của ta làm việc, chúng ta dùng thiểm kích trận. Nói xong, Lăng Hiểu Thiên xông lên phía trước nhất, Tử Yên và Tiêu Dật theo sát phía sau, Tưởng Nhị Thành và Lưu Thiên Thành cầm kiếm cũng đi theo lên. Từ mặt ngoài nhìn, Lăng Hiểu Thiên là phải từ từ chính diện tiến công, thật ra là có môn đạo, mắt thấy song phương tiếp xúc với nhau, hắn xác thực bỗng nhiên né qua một bên, phía sau hắn bốn người cũng đã sớm đi hướng dự định vị trí, Lăng Hiểu Thiên là người cuối cùng, hắn làm như vậy chuyện vì hấp dẫn Dương Hiểu Khoan chú ý của bọn hắn. Ở biến cố bất thình lình này phía dưới, năm người Hỏa Diễm Học Viện cũng không làm ra quá lớn phản ứng. Lăng Hiểu Thiên cảm thấy lập tức liền muốn được tay thời điểm, lần nữa phát sinh biến cố, Hỏa Diễm Học Viện trận hình thay đổi, nguyên bản khía cạnh biến thành chính diện. Hỏng, đây là trong đầu Lăng Hiểu Thiên xuất hiện ý nghĩ, phải biết bọn họ ngũ tinh phòng ngự có thể biến trận, người ta con cua trận đương nhiên cũng là có thể biến trận, lại không biết người ta trận tên thời điểm tạm thời liền gọi hắn con cua trận. Lăng Hiểu Thiên có lòng tin bằng thực lực của mình còn có thể tiếp tục tiến công, nhưng đến tiếp sau lực lượng nhất định theo không kịp, hắn có khả năng dựa chỉ có mình Tử Yên, nếu là một vị kiên trì, bọn họ rất có thể ở hiệp này bị người ta giải quyết Tiêu Dật, Tưởng Nhị Thành và trong Lưu Thiên Thành một cái, hay là ba người cùng một chỗ bị giải quyết cũng khó nói. Là, bây giờ muốn lui về, đã không còn kịp rồi, Lăng Hiểu Thiên có khả năng làm. Là từ trước đó tiến công biến thành phòng thủ, đồng thời yểm hộ Tiêu Dật bọn họ. Mau lui lại, bị lừa rồi. Lăng Hiểu Thiên lo lắng nói. Tiêu Dật bọn họ không chút nghĩ ngợi ngừng lại tiến lên trạng thái, tranh thủ thời gian lui về sau đi. Tử Yên đứng ở bên người Lăng Hiểu Thiên, muốn cùng hắn cùng tiến lùi. Cung cung cung, Lăng Hiểu Thiên và Tử Yên hai thanh trường kiếm đem Bàng Khôn, Vương Vĩnh Hằng và Trình Nghĩa Đông ba người công kích đều ngăn trở, bất quá bọn hắn cảm thấy áp lực càng lúc càng lớn, hai người chưa bao giờ có tăng lên đấu khí thực lực, đối mặt ba cái so với bọn hắn đẳng cấp cao ba tên đối thủ, có thể làm được dạng này đã rất tốt. Tiêu Dật bọn họ kịp thời thối lui đến địa phương an toàn, là còn không chờ bọn hắn ổn định, Dương Hiểu Khoan từ trong trận hình nhảy ra, hướng lấy bọn hắn nhào tới. Lăng Hiểu Thiên và Tử Yên căn bản không thể bước ra đi ra nghĩ cách cứu viện, lấy ba người bọn họ thực lực, sao có thể là 29 cấp đối thủ của Dương Hiểu Khoan. Lăng Hiểu Thiên lo lắng, nói. Tử Yên, ngươi đi, mình ta đối phó bọn gia hỏa này. Biết. Tử Yên không có bất kỳ cái gì nhỉ, nàng rất rõ ràng năng lực của Lăng Hiểu Thiên đối mặt bốn cái so với hắn đẳng cấp cao đối thủ, năng lực tự vệ vẫn phải có. Tử Yên rời đi trước một khắc, lần nữa Lăng Hiểu Thiên cùng lão bất tử hợp thể, lực công kích trong nháy mắt tăng lên gấp đôi, hắn bốn cái đối thủ chưa kịp đem hắn vây quanh, cho nên hắn hiện tại còn tính là tương đối thong dong. Dương Quân Quốc tim nhảy tới cổ rồi, lo lắng lẩm bẩm. Tại sao sẽ như vậy chứ, bọn họ cũng quá xảo hoạt, vậy mà sử dụng linh hoạt như vậy trận hình. Dương Quân Quốc cũng sớm liền nhìn ra Dương Hiểu Khoan bọn họ dùng chính là con cua trận, nguyên bản cũng cho rằng dạng này trận hình ở trình độ linh hoạt bên trên có chỗ không được tốt, cũng cho rằng Lăng Hiểu Thiên bọn họ áp dụng phương thức công kích là lựa chọn tốt nhất, không nghĩ tới bọn họ trận hình một chút đều không ngốc. Lữ Thế Vĩ cao hứng quay đầu cùng tránh trong đám người Lý Minh Sinh nói, công kích của chúng ta có hiệu quả, Vương Văn Hải làm rất tốt. Ta nói ngươi trốn tránh làm gì? Ta không trốn tránh. Lý Minh Sinh mạnh miệng nói. Trong đám người mặt trời phơi không đến, ta không thích bị mặt trời phơi. Lữ Thế Vĩ không nói gì thêm, mà mắt không chớp nhìn trên trận tình huống. Tử Yên đến tiếp Tiêu Dật bọn họ khẩn cấp, sự xuất hiện của nàng nếu là ban đêm vài giây đồng hồ, ai cũng không dám cam đoan ba người bọn họ vẫn là hoàn chỉnh ba người. Tử Yên tăng lên gấp hai đấu khí, nhanh gọn đem Dương Hiểu Khoan cho lui. Dương Hiểu Khoan rất không cam tâm che giấu kết quả, hắn nguyên bản cảm thấy mình xuất kích, dầu gì cũng muốn thu được một chút hiệu quả, không nghĩ tới lại một lần nữa không công mà lui. Mắt thấy Dương Hiểu Khoan hành động gặp khó, Vương Văn Hải nhảy qua đến giúp đỡ, Tử Yên lại đem đấu khí tăng lên gấp đôi, đối phó bọn hắn hai người liên thủ cũng thành thạo điêu luyện. Lăng Hiểu Thiên bên kia liền chớ đừng nói chi là thiếu một cái đối thủ, áp lực của hắn giảm ít đi rất nhiều. Phải nói không có Tiêu Dật ba người bọn hắn, Lăng Hiểu Thiên và Nhưng Tử Yên có thể sẽ đánh càng thong dong, nhưng đây là tranh tài, coi trọng chính là đoàn đội hợp tác tinh thần, mà không phải chủ nghĩa anh hùng cá nhân, cho nên, mặc kệ tới khi nào, Lăng Hiểu Thiên và Tử Yên đều đem cam đoan phe mình nhân số số lượng làm thứ nhất nhiệm vụ của mình. Chiến đấu chia làm hai bộ phận, mặc dù Lăng Hiểu Thiên chịu nổi, nhưng là muốn dùng bình thường thủ đoạn chiến thắng lại là không thể nào. Ai bảo lúc trước hắn mặc kệ là đối phó ma thú còn là đối phó không có mắt lính đánh thuê thời điểm, dùng đều là phi thường thủ đoạn. Bên này Tử Yên cũng kém không nhiều, nàng và Tiêu Dật, Tưởng Nhị Thành, Lưu Thiên Thành liên thủ, tổ bốn người thành trận hình phòng ngự nước tát không lọt, Dương Hiểu Khoan và trong lúc nhất thời Vương Văn Hải cũng không thập kế sách. Cho tới bây giờ, Lăng Hiểu Thiên xem như suy nghĩ minh bạch, đối thủ bày ra con cua trận mục đích chủ yếu không phải là vì dụ địch xâm nhập, đương nhiên cũng có tác dụng như vậy, là hắn đem đối thủ nghĩ quá đơn giản mới có thể mắc lừa. Tác dụng của Vương Văn Hải ở Hỏa Diễm Học Viện trong đội đại biểu là một cái rất trọng yếu nhân vật, hắn tồn tại là ở đền bù Dương Quân Quốc và động tác Bàng Khôn không linh hoạt khuyết điểm. Mà lại cái này người đội phó tồn tại tác dụng thậm chí muốn so Dương Hiểu Khoan càng trọng yếu hơn. Lưu Manh Dược Sư. Tác giả. Nhạc Dật. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 340. Lưỡng bại câu thương. Ý thức được tầm quan trọng của Vương Văn Hải, Lăng Hiểu Thiên không khỏi đem chủ yếu tập trung lực chú ý ở trên người hắn. Hỏa Diễm đội trông thấy không chiếm được tiện nghi gì, mà lại chia binh đối bọn hắn mà nói chỉ có chỗ xấu không có chỗ tốt, kịp thời lui ra chiến đấu, 5 người hợp binh một chỗ. Lăng Hiểu Thiên cũng và Tử Yên bọn họ về hợp lại cùng nhau. Các ngươi chưa bao giờ chuyện, Lăng Hiểu Thiên hỏi. Không có chuyện. Tử Yên lòng vẫn còn sợ hãi nói. Thật sự không nghĩ tới đối phương trận thế linh hoạt như vậy, ra ngoài ý định. Cũng không phải, hơi kém liền bị lừa, Tiêu Dật nói. Cũng may lão đại phản ứng tương đối kịp thời, bằng không, chúng ta rất có thể đưa tại trong tay của bọn hắn. Đám người này không riêng đẳng cấp cao, đầu não cũng rất linh hoạt mà. Đúng là dạng này. Làm hàng năm đều bị đế đô học viện chèn ép không ngóc đầu lên được Hỏa Diễm Học Viện mà nói, bọn họ khát vọng một phen thắng lợi, bao nhiêu năm rồi bọn họ nghiên cứu trên trăm loại đối phó đế đô học viện biện pháp, mặc dù đều không thể thành công, nhưng cũng từ đó hấp thu không ít kinh nghiệm, liền lâm trận phát huy đầu này, có thể cùng đánh đồng học viện cũng ít khi thấy. Sự thật chứng minh bọn họ ở phòng thủ phản kích năng lực bên trên muốn so chúng ta càng hơn một bậc. Lăng Hiểu Thiên trầm giọng nói. Cho nên chúng ta vẫn là không muốn mạo muội xuất kích tương đối tốt, chờ lấy bọn hắn đến công. Ngũ tinh phòng ngự. Hoa hoa, không sai biệt lắm 1 vạn kim tệ. Liễu Phi Long nhìn trước mắt xếp thành núi nhỏ đồng tệ và ngân tệ cười nói. So với tưởng tượng phải càng nhiều hơn một chút, phân cho Lão Vân và Lão Quân 1 người 2.000, nhỏ Quân 1.000. Lại mời mọi người bên ngoài nhà có một bữa cơm no đủ. Ha ha, ta còn có thể còn lại hơn 4.000. Trước kia làm sao lại không nghĩ lên kiếm tiền chiêu chút đấy. Đều là không thu học viên sai. Sớm biết là như thế, 10 năm trước nên trắng trợn tuyển nhận học viên mới. Hiện tại coi như không thể kiếm cách đầy bồn đầy bát, tối thiểu nhất Tử Tinh học viện cũng là giàu có chi địa. Hối hận, thật sự quá hối hận. Dựa vào cái gì ngươi nha lưu lại 4.000, hai chúng ta một người chỉ có 2.000, một tiếng sấm nổ thanh âm từ sau lưng Liễu Phi Long nhớ tới, hắn giật nảy mình tranh thủ thời gian quay đầu, hóa ra Mã Bá Quân và Sở Lăng Vân đứng ở sau lưng hắn. Bọn họ là lúc nào tới đây, ta làm sao một chút cũng không biết. Liễu Phi Long thầm nghĩ nhất định là vừa rồi kiếm tiền thời điểm quá chuyên tâm, đến mức không phát giác được hai người bọn hắn đến. Xong bị bọn họ nhìn thấy, cái này nhưng giải thích thế nào? Ha ha, ta cái này cũng không thể xem như tàng tư. Liễu Phi Long tranh thủ thời gian giải thích nói. ta cũng sẽ chỉ ở trong túi bên eo của mình lưu lại 2.000 kim tệ, còn lại toàn bộ làm học viện kinh phí. Các ngươi cũng không phải không biết, đoạn thời gian này học viện chi tiêu rất lớn, nếu là không có kinh tế thu nhập, làm sao duy trì? Cẩu thí, ai tin tưởng chuyện ma dược của ngươi? Giọng điệu Sở Lăng Vân khinh thường nói. Cóng hai chúng ta ở chỗ này kiếm tiền, nếu là ngươi an hảo tâm mới là lạ. Ta cho ngươi biết, ngoại trừ cho nhỏ quân 1.000 kim tệ, chúng ta còn lại 3 cái chia đều, nếu là ngươi không nguyện ý, đó chính là chúng ta 2 cái chia đều. Nguyên bản hai người là đi đấu trường xem so tài, nhưng không ở hiện trường tìm tới Liễu Phi Long, Mã Bá Quân người thứ nhất nghĩ tới chính là hắn giấu đi số dương tiền đâu, mà lại là ở một vị trí rất rõ ràng, nhưng lại để cho người ta trong lúc nhất thời rất khó nghĩ tới địa phương, cho nên mới tới nơi này, không nghĩ tới dễ dàng như vậy đã tìm được hắn. Ta dựa vào, hai người các ngươi cũng quá độc ác. Liễu Phi Long nhe răng toét miệng nói. Mã Bá Quân đem con mắt đi lên thoáng nhìn, nói. Lại hung ác cũng không ngươi nhà hung ác. Vậy mà nghĩ đến độc chiếm một bộ phận lớn, chúng ta nói lên ý kiến chỉ là chia đều mà thôi, đủ nể mặt ngươi được. Nếu là ngươi không làm theo, chúng ta có là đối sách coi như đẳng cấp của ngươi so với hai chúng ta cao, nhưng hai chúng ta cộng lại, ngươi là đối thủ sao? Liễu Phi Long sững sờ một chút, thầm nghĩ hai người này là đang uy hiếp ta, nai nai, ý là nếu ta không đáp ứng, bọn họ liền động thủ với ta, nói thật, ta còn thực sự không là hai người bọn hắn luyện dưới tay đối thủ. Tốt! Liễu Phi Long mười phần bất đắc dĩ nói. Liền chiếu vào các ngươi nói xử lý, thật là, ta xuất lực nhiều nhất, đến cuối cùng lại phải cùng các ngươi chia đều vé vào cửa thu nhập, thật sự có chút tính không ra. Moa, chúng ta xuất lực liền thiếu đi sao? Liễu Phi Long hậm hực nghĩ thầm, sang năm đến thời điểm tranh tài, nhất định không thể lại xuất hiện dạng này không ra, thật sự bị thiệt lớn, mà lại ngay cả tố khổ cơ hội đều không. Lăng Hiểu Thiên mang theo Tử Yên bốn người bọn họ cố thủ một góc, mặc cho Hỏa Diễm năm người đội đại biểu đến đây công kích, bền lòng vững dạ. Lại một lần nữa không công mà lui, Bàng Khôn biến có chút lo lắng, nói. Đây không phải biện pháp, bọn họ giống như là một con đem đầu rút vào trong vỏ rùa đen, chúng ta làm sao tiến công đều không hiệu quả. Vương Văn Hải không chút hoang mang nói. Không nên gấp gáp, tuyệt đối không nên sốt ruột. Bất kể nói thế nào, chúng ta một mực chủ công, năm người tử tinh chỉ có buông tay phần. Bọn họ ba tên đội viên chỉ có thể trốn ở Lăng Hiểu Thiên và sau lưng Tử Yên, chưa hề cũng không dám ra ngoài, đây là bọn họ lớn nhất uy hiếp, chỉ cần chúng ta có thể bắt lấy một cơ hội, có thể đánh bọn hắn trở tay không kịp. Mọi người nhất định phải bảo trì bình thản, nếu không rất có thể bị đối thủ đánh cái. Biết. Dương Hiểu Khoan bọn họ đồng loạt nói. Lăng Hiểu Thiên tính lực rất tốt, lúc Vương Văn Hải nói chuyện cố ý thấp giọng, nhưng vẫn là bị hắn một câu không rơi toàn nghe vào lỗ tai, nghĩ thầm đám người này thật sự khó đối phó, thời điểm tiến công chưa hề đều là Dương Hiểu Khoan, Vương Văn Hải và Bàng Khôn ba người xông lên phía trước nhất, bọn họ phối hợp rất tốt, coi như là hắn và Lão Bất Tử sau khi hợp thể cũng không có năng lực đem một cách trong đó người giải quyết, tăng thêm Tử Yên cũng giống vậy. Quay đầu nhìn thoáng qua Tiêu Dật, Tưởng Nhị Thành và Tiêu Dật, Lăng Hiểu Thiên nhíu mày, ở như thế đẳng cấp trong tay đối thủ, bọn họ ngay cả năng lực tự vệ đều không. Dương Hiểu Khoan bọn họ từ đó hung tợn nhào tới, lần này giết ở hàng đầu chính là Vương Văn Hải, nói thật, Lăng Hiểu Thiên có chút sợ hãi cùng hắn chính diện tiếp xúc, người này động tác thật sự quá nhanh nhẹn, phải là có thể lựa chọn. Hắn thà rằng cùng cao hơn hắn ra hai cấp Dương Hiểu Khoan đối chiến, người này chiêu thức đi thẳng về thẳng, không một tia quanh co lòng vòng, tương đối mà nói dễ đối phó. Trường kiếm Vương Văn Hải đâm đi qua, mặc kệ Lăng Hiểu Thiên đến cỡ nào không nguyện ý, hắn vẫn là rất kiếm mà lên, Tử Yên và Bàng Khôn cũng đối mặt. Dương Hiểu Khoan cũng không có thành tựu lần này chủ công nhân viên, phải biết trước mặt tiến công bên trong, mỗi lần hắn đều là chủ lực. Lăng Hiểu Thiên vô ý thức nhận thức đến đây cũng là Vương Văn Hải một cái kế sách, Vương Văn Hải đem Lăng Hiểu Thiên cuốn lấy, Bàng Khôn đem Tử Yên cuốn lấy, Dương Hiểu Khoan có thể bước ra đi ra giết tiến bọn họ trong trận hình. Tử Yên cũng ý thức được là lạ địa phương, Lăng Hiểu Thiên hướng phía nàng đưa mắt liếc ra ý qua một cái, nàng lập tức liền biết Lăng Hiểu Thiên là có ý gì, hơi gật gật đầu xem như đáp lại hắn. Lăng Hiểu Thiên nhanh chóng triệt thoái phía sau một bước, Tử Yên mở trường kiếm Bàng Khôn, hướng phía Vương Văn Hải đâm tới, hiện tại bọn hắn hai đối thủ đều là Tử Yên, Lăng Hiểu Thiên thành công lui đi ra. Hắn một đôi mắt mật thiết chú ý đến Dương Hiểu Khoan và hai gã khác đội viên đồng tính. Quả nhiên, Dương Hiểu Khoan mang theo Vương Vĩnh Hằng từ khía cạnh lao đến, mục tiêu là Tưởng Nhị Thành. Đừng nói cánh hiện tại chỉ có mình Tưởng Nhị Thành coi như là Tiêu Dật và Lưu Thiên Thành cũng bọn họ đều không phải là mình Dương Hiểu Khoan đối thủ, chớ đừng nói chi là còn có một cái 27 cấp Vương Vĩnh Hằng. Tưởng Nhị Thành trợn tròn mắt. Hắn không biết nên dùng phương thức gì đi phòng ngự, ngay tại cái này trong điện quang hỏa thạch, Lăng Hiểu Thiên giết tới đây, hắn nhảy lên thật cao, sau đó rơi xuống, nghiễm nhiên từ trên trời giáng xuống, ngăn tại Tưởng Nhị Thành phía trước, trường kiếm trực chỉ Dương Hiểu Khoan. Lần này đổi thành Dương Hiểu Khoan trợn tròn mắt, ở trong ấn tượng của hắn, Lăng Hiểu Thiên hẳn là cùng Vương Văn Hải đối chiến mới đúng, vừa rồi rõ ràng nhìn rõ ràng. Hắn cuống quýt dựng lên trường kiếm tới chặn công kích của Lăng Hiểu Thiên bên trong rõ ràng mang theo từ trên xuống dưới quán tính, trường kiếm trùng điệp chém vào trên kiếm của hắn. Đương! Dương Hiểu Khôn đứng không vững, về sau một liền lùi lại mấy bước đều không thể ngừng lại thân hình, lúc này biến thành mình Vương Vĩnh Hằng đối mặt Lăng Hiểu Thiên. Đây chính là được không dễ cơ hội tốt. Lăng Hiểu Thiên không nói lời gì hướng phía Vương Vĩnh Hằng phát động công kích, hắn chỉ có 27 cấp đấu khí thực lực, Lăng Hiểu Thiên cùng Lão Bất Tử sau khi hợp thể thực lực đạt đến kinh khủng khoảng cấp 40, đối phó hắn là chuyện dễ như trở bàn tay. Vương Văn Hải tay trái ung dung thản nhiên ngoắc ngoắc, đứng sau lưng hắn phụ trách lược trận trình nghĩa đông động, từ một bên khác xông lại đối tượng công kích là Lưu Thiên Thành. Không riêng Lưu Thiên Thành không có ý thức đến sẽ phát sinh biến hóa như thế, Lăng Hiểu Thiên và Tử Yên cũng hoàn toàn không nghĩ tới, coi như là nghĩ đến hay là thấy được, cũng không rảnh phân thân trước tới cứu viện, đặc biệt là Lăng Hiểu Thiên, nếu là hắn từ bỏ cơ hội lần này, ném Vương Vĩnh Hằng đến đây Lưu Thiên Thành nơi này cứu viện, Vương Vĩnh Hằng cũng đoạn đường lui của hắn, mà lại bên này Tưởng Nhị Thành cánh liền giữ không được. Nói cách khác hiện tại hắn chỉ có thể chú ý một bên. Các Lăng Hiểu Thiên phát hiện thời điểm Lưu Thiên Thành và Tiêu Dật đã cùng Trình Nghĩa Đông giao thủ, hắn có thể làm chỉ là hy vọng hai người bọn họ có thể đứng vững chờ đợi hắn cứu viện. Cung cung cung, Lăng Hiểu Thiên trước ba kiếm rất ác liệt, Vương Vĩnh Hằng khó khăn lắm ngăn trở, hắn một bên phòng ngự một bên lui về sau, mục đích có hai cái, một là mau chóng cùng Dương Hiểu Khoan tụ hợp. Mà đem Lăng Hiểu Thiên dẫn ra, lấy đạt tới Trình Nghĩa Đông có thể đắc thủ kết quả. Bỗng nhiên Lăng Hiểu Thiên hướng phía trước máy động, trường kiếm từ bất khả tư nghị góc độ đâm vào đùi phải của hắn. Thân thể Vương Vĩnh Hằng chấn động, kiếm của Lăng Hiểu Thiên rút ra, máu tươi từ vết thương phun ra. Lăng Hiểu Thiên không cho Vương Vĩnh Hằng bất kỳ thở dốc cơ hội, bay lên một cước đem hắn đá bay ra sân bên ngoài. Cách làm như vậy cùng trực tiếp đem người đá ra đi có khác nhau rất lớn, mọi người đều biết, Vương Vĩnh Hằng đã thụ thương, từ phun máu về điểm này có thể nói rõ hắn thụ thương không nhẹ, coi như không phía sau một cước này trên cơ bản hắn cũng phải chủ động rời khỏi, đang ở đấu trường người là không thể phục dụng đan dược đến chữa thương, chẳng lẽ đứng ở chỗ này một mực chờ đợi mình máu cạn sao? Lữ Thế Vĩ kịp thời tiến lên, đem Vương Vĩnh Hằng tiếp được. Vương Vĩnh Hằng hạ xuống lực đạo cũng không lớn, nói rõ Lăng Hiểu Thiên một cước này vô dụng quá lớn sức lực, mục đích là đem hắn đưa ra ngoài. Đương đương soạt phù phù. Lưu Thiên Thành áo bị Trình Nghĩa Đông rạch ra một đường vết sách, máu tươi chảy ròng, hắn té ngã trên đất, đại bộ phận thân thể như cũ tại tiếp tuyến, rất không may, hắn bị loại. Hắn cách giới tuyến thật sự quá chặt. Nhận công kích về sau thêm về tâm lý khẩn trương, lại là mình té ra trận. Lăng Hiểu Thiên phóng tới Trình Nghĩa Đông, là hắn chậm một nhịp, Tiêu Dật không thể đứng vững công kích của Trình Nghĩa Đông, hắn thậm chí liên biến thân cơ hội đều không có, cũng bị đánh ra sân bên ngoài. Lưu Manh Dược Sư. Tác giả. Nhạc Dật. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 341. Lại là một đối một. Lăng Hiểu Thiên một cái hổ đói vồ mồi, đem Trình Nghĩa Đông đập ra đấu trường, tên kia liên tiếp đem Lưu Thiên Thành và Tiêu Dật giải quyết, không khỏi đắc ý quên hình, quên đi hắn cũng là đứng ở giới tuyến biên giới, kết quả bị Lăng Hiểu Thiên thật đơn giản một chiêu mà giải quyết cho. Tại sao sẽ như vậy chứ? Lữ Thế Vĩ không tin nhìn trên trận cuộc diện, giật mình nói. Vương Văn Hải bọn họ sử dụng kế sách rất tốt, mà lại áp dụng cũng rất đúng chỗ, làm sao lại cùng rơi xuống cái thế lực ngang nhau, Lăng Hiểu Thiên cũng quá biến thái. Đối diện Dương Quân Quốc thở dài một hơi, hai đội nhân mã vừa mới tiếp xúc với nhau thời điểm tim hắn liền đã nâng lên cổ họng, hiện tại rốt cuộc rơi xuống, lẩm bẩm. Còn tốt, bất kể nói thế nào xem như đứng vững, cũng không để cho Hỏa Diễm Học Viện chiếm được tiện nghi, ba so với ba tương đối mà nói Hỏa Diễm Học Viện càng ăn thiệt thòi một chút. Vương Văn Hải cũng bị kết quả như vậy giật nảy mình trong ý thức của hắn, lần này tiến công nhất định không sẽ xảy ra vấn đề gì, duy nhất không tính tới chính là Lăng Hiểu Thiên, phản ứng của hắn tốc độ thật sự quá linh mẫn đến mức song phương tới cách lưỡng bại câu thương. Thu. Lăng Hiểu Thiên ra lệnh một tiếng, Tử Yên và Tưởng Nhị Thành đứng ở phía sau hắn, tổ ba người thành một cái tiểu nhân tam giác trận. Vương Văn Hải khoát tay chặn lại, Dương Hiểu Khoan và Bàng Khôn đứng ở hắn, hai chi đội ngũ mặc dù đều thiếu đi hai người, nhưng đối với chỉnh thể mà nói ảnh hưởng không lớn, dù sao bọn họ ở trong đội ngũ đều thuộc về là tương đối yếu đội viên. Thật sự sai lầm. Vương Văn Hải mười phần không cam lòng nói. Tốt như vậy một cơ hội, lại nhường một chút Lăng Hiểu Thiên làm hỏng đáng tiếc. Kỳ thật, Vương Văn Hải ở áp dụng bộ này phương án trước đó, liền cũng định tốt hy sinh Vương Vĩnh Hằng, dùng một mình hắn đổi lấy đối phương hai đến ba người, dù sao thực lực Lăng Hiểu Thiên hắn biết rõ, muốn chỉ chiếm tiện nghi không thiệt thòi là không thể nào. Không nghĩ tới là dùng phe mình hai người đổi đối phương hai người đánh cách ngang tay. Dương Hiểu Khoan gật đầu nói. Là có chút thua thiệt, nhưng mà ngược lại cũng có thành tựu hiểu. Vương Văn Hải cười khổ một tiếng thầm nghĩ bồi lên hai cái 27-28 cấp đội viên đổi đi đối thủ hai cái 24 cấp người. Làm ăn này chỉ bồi không kiếm, nhưng vì không giảm xuống sĩ khí, hắn giữ yên lặng, không nói gì nữa. Mặt Tưởng Nhị Thành đều trắng, vừa rồi phát sinh sự tình thật sự nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Không có chuyện, chúng ta cũng không thiệt thòi. Lăng Hiểu Thiên trầm giọng nói. Quả nhiên như Hỏa Diễm Học Viện không tầm thường. Tử Yên tiếp xuống hai chúng ta buông ra đánh, nai nai, nếu là không lấy ra bản lĩnh giữ nhà, nói không chừng thực sẽ bị bọn họ đánh bại. Lão Tứ, ngươi đi theo phía sau của chúng ta, bảo vệ tốt mình là được rồi, không nên chủ động tiến công. Biết, Tưởng Nhị Thành rất rõ ràng thực lực của mình, coi như hiện tại Lăng Hiểu Thiên để hắn chủ tung, hắn cũng không có đảm lượng làm như thế. Đạt được Lăng Hiểu Thiên cho phép, ánh mắt Tử Yên thay đổi, biến rất băng lãnh, ở trong ánh mắt của nàng, chỉ có Vương Văn Hải, Dương Hiểu Khoan và Bàng Khôn ba người này. Sự tình vừa rồi phát sinh ở trong điện quang hỏa thạch, rất nhiều người xem thậm chí đều không thấy rõ ràng xảy ra chuyện gì chút đấy. Trên trận đối chiến song phương liền riêng phần mình thiếu đi hai tên đội viên, bọn họ bắt đầu cao giọng hò hét. Từ bắt đầu tranh tài đến bây giờ, tình cảnh vừa nãy không thể nghi ngờ là đặc sắc nhất. Tiếng kêu to liên tiếp, đối với lúc đầu, Tử Tinh Học Viện không ôm cái gì hy vọng người lại ngược lại ủng hộ bọn họ, ở vừa rồi nguy hiểm tình huống dưới, Tử Tinh có thể làm được xinh đẹp như vậy phản kích, để trước mắt bọn họ sáng lên. Ba lão đầu tử ngược lại không có bỏ qua vừa rồi phấn khích tình cảnh, Mã Bá Quân cười nói. Không tệ, Lăng Hiểu Thiên và biểu hiện của Tử Yên vẫn là như vậy biết tròn biết méo, có hai người bọn hắn. Ai cũng đừng nghĩ từ trên đầu chúng ta chiến thắng. Liễu Phi Long và Sở Lăng Vân đồng thời gật gật đầu, nhìn ra, Liễu Phi Long còn đang vì sự tình vừa rồi phụng phịu, từ biểu lộ trên mặt hắn có thể nhìn ra. Công! Lăng Hiểu Thiên một ngựa đi đầu, Tử Yên theo sát phía sau, đây là vốn trận đấu đến nay, bọn họ lần thứ hai chủ động công kích, bởi vì hiện tại hắn đã trên cơ bản không có nỗi lo về sau, ở hắn và Tử Yên liên thủ trùng kích vào, đối phương không có khả năng có cơ hội rút ra nhân thủ đi đối phó Tưởng Nhị Thành. Tưởng Nhị Thành một mặt cẩn thận từng ly từng tí, trước hai trận đấu hắn đều bị đối thủ đánh ra đấu trường. Hôm nay thầm hạ quyết tâm nhất định phải kiên trì nói cuối cùng. Người buồn nhất không quá Lưu Thiên Thành, không những liên tiếp ba lần bị mời ra sân, mà lại một lần so với một lần bị thương nghiêm trọng, Dương Quân Quốc cho ăn hắn một hạt đan dược, ăn cần hỏi han. Thế nào, muốn hay không đưa ngươi đi trong phòng nghỉ ngơi? Lưu Thiên Thành lắc đầu, nhìn thoáng qua ngực vết thương, nói. Vết thương da thịt, không có chuyện. Nai Nai, cũng may lão đại ở chân vương vĩnh hằng bên trên cũng tới một kiếm, xem như có cái lót đáy. Bằng không, ta còn không phải bị người cười chết, ta không sao, ta muốn ở chỗ này nhìn tận mắt hỏa diễm học viện thua ở lão đại cùng nhị tỷ trong tay. Tiêu Dật thở dài, nhỏ giọng lẩm bẩm. Nếu không phải lão đại không cho ta biến thân, làm sao lại rơi vào như thế ruộng đồng. Dương Quân Quốc nhìn chung quanh một chút không người chú ý bọn họ nói chuyện, cười nói. Tiêu Dật, có ngươi làm náo động thời điểm, đây mới là đấu loại, Tiểu Thiên như thế yêu cầu ngươi là có mục đích, hắn không phải cũng chưa từng có sử dụng qua hóa vũ thuật sao, quá sớm đem thực lực người ở bên ngoài trước mặt, gây bất lợi cho chúng ta. Lăng Hiểu Thiên sử dụng một chiêu thần long bãi vĩ, trường kiếm từ phía sau lưng đâm ra, đối tượng công kích là Vương Văn Hải, đồng thời đá ra một cước, đá hướng Dương Hiểu Khoan phần hông. Vương Văn Hải nhanh nhẹn né tránh, nhưng Dương Hiểu Khoan không hắn linh hoạt như vậy, chẳng qua ở sau cùng thời điểm đem thân thể triệt thoái phía sau mười mấy cm, xem như đem Lăng Hiểu Thiên trùng điệp một cước thành công hóa giải không ít. Chẳng qua vẫn là bị đá lui về sau hai bước. Đối thủ của Tử Yên là Bàng Khôn, nàng đem thực lực bản thân đề cao gấp ba, tự nhiên Bàng Khôn không phải là đối thủ, liên tục bại lui. Bày trận. Vương Văn Hải hô lớn một tiếng, hắn phát hiện cùng Lăng Hiểu Thiên và Tử Yên đơn đả độc đấu, đẳng cấp tương đối cao một chút, vậy mà bọn họ rõ ràng không phải là đối thủ, chỉ có dựa vào nghiêm mật trận hình, bọn họ mới có thể kiên trì nổi, đồng thời tìm kiếm chiến cơ. Dương Hiểu Khoan và Vương Văn Hải rất nhanh đứng chung với nhau, Bàng Khôn ở Tử Yên ác liệt công kích phía dưới, căn bản không có thoát thân khả năng. Vương Văn Hải rất muốn cùng Dương Hiểu Khoan qua đi cứu viện, nhưng trước mặt bọn hắn còn có một Lăng Hiểu Thiên, tùy tiện quay người sẽ cho hắn cơ hội tiến công, hai người bọn hắn chỉ có thể kiên trì, chờ lấy Bàng Khôn mình thoát thân. Muốn tập hợp một chỗ, nằm mơ. Lần nữa Lăng Hiểu Thiên xuất kích, trường kiếm trong tay linh hoạt giống như mãng xà lưới, không ngừng phụt ra hút vào. Dương Hiểu Khoan vọt lên, hắn muốn cho Vương Văn Hải cơ hội đánh lén, Lăng Hiểu Thiên không tham công liều lĩnh, mà tiến thối có thứ tự, dưới chân bộ pháp cùng trong tay tiến công phối hợp mười phần hoàn mỹ, Vương Văn Hải lo lắng xuân, chính là tìm không thấy cơ hội. Đương đương, Tử Yên đẩy ra kiếm của Bàng Khôn, thuận thế đem mũi kiếm đâm vào ngực phải của hắn. Chạm đến là thôi, Tử Yên xử lý rất tốt, mũi kiếm đâm vào Bàng Khôn da thịt 2-3 cm, liền rút ra, dù sao đây là đấu trường. Không phải chiến trường, đương nhiên Tử Yên cũng là vì tuân thủ giải thi đấu điều lệ mới làm như vậy, phải biết ác ý hãm hại đối thủ hậu quả là rất nghiêm trọng. Ngược lại Bàng Khôn hít môi hơi lạnh, làm người trong cuộc, hắn rõ ràng nhất vừa mới chuyện gì xảy ra tình hình, nếu là kiếm của Tử Yên lại hướng bên trong đâm, hắn không chết cũng phải trọng thương, mà lại hắn căn bản né tránh không được. Còn muốn đánh sao, Tử Yên dùng trường kiếm chỉ vào Bàng Khôn. Lạnh lùng nói, ngươi không phải là đối thủ của ta, mà đồng bạn của ngươi cũng thoát thân không ra tới trợ giúp ngươi. Coi như là bọn họ có thể tới cũng là uổng phí. Con mắt Bàng Khôn đỏ lên, nói, trừ phi ngươi đem ta đánh đi ra, nếu không liền là chết, ta cũng không biết đầu hàng. Tốt, ta thành toàn ngươi. Tử Yên lắc một cái trường kiếm động thân mà lên. Bàng Khôn lòng tự tin đã ngã rơi xuống điểm thấp nhất, duy nhất chống đỡ lấy hắn lưu tại nơi này chính là tự tôn của hắn, Hắn không cho phép mình chủ động đầu hàng, mặc kệ là lúc nào đều không được. Giơ trường kiếm lên, Bàng Khôn sử dụng liều mạng chiêu thức. Dù sao hiện tại đã là không có bất kỳ cái gì hy vọng chiến thắng Tử Yên, không bằng thừa dịp mình còn có một hơi, hoàn toàn buông ra cùng với nàng đánh, nói không chừng sẽ có chuyển cơ. Tử Yên nhìn ra mục đích của Bàng Khôn, nàng nhanh nhẹn nhảy dựng lên, Bàng Khôn từ phía dưới vọt tới, tên kia gần như dùng tới khí lực toàn thân, tự nhiên không tốt lắm thu chiêu, Tử Yên nhẹ nhàng rơi xuống đất, ưu nhã nâng lên đùi phải cấp tốc ở trên lưng hắn đá một cước. Bành! Tử Yên một cước này đá cũng không nặng, trọng điểm ở chỗ tá lực đả lực, Bàng Khôn một cái lảo đảo ngã văng ra ngoài, thân thể ngã ầm ầm trên mặt đất, vẽ ra rất xa một khoảng cách mới dừng lại, không cần nhìn, ai cũng biết ra hỏa này trên người chảy ra tuyệt đối không thể thiếu. Té một cái không sao, đứng lên là được rồi, đáng tiếc là hiện tại Bàng Khôn đã ở đây bên ngoài, chưa ứng hắn mình, hắn là bị Tử Yên đánh đi ra. Ngẩng đầu, trên mặt Bàng Khôn cũng chưa từng xuất hiện phẫn nộ hay là không cam lòng biểu lộ, ngược lại có thể nhìn ra một tia như chút được gánh nặng hương vị. Có lẽ là hắn đã sớm biết mình vô luận như thế nào cũng không có khả năng chiến thắng Tử Yên, bị người đánh đi ra không mất mặt, đầu hàng nhất mất mặt, hắn thì cho là như vậy. Tốt! Dương Quân Quốc vỗ tay nói, còn không có đợi hắn nói câu tiếp theo, liền bị khán giả tiếng khen bao phủ lại. Ủng hộ Tử Tinh người đội đại biểu xôi trào, bọn họ chỉnh tề hô to lấy, Tử Tinh cố lên, Tử Tinh cố lên. Rốt cuộc có mình đội cổ động viên, đây là Lăng Hiểu Thiên ý nghĩ đầu tiên, sau đó mới là cái khác. Dương Quân Quốc các đội cổ động viên thanh âm nhỏ một chút thời điểm, cười nói với Tiêu Dật. Tiểu Thiên và Tử Yên là chúng ta hai viên chiến tướng, sau này các ngươi nhưng phải nỗ lực. Mau chóng giảm bớt và giữa bọn hắn khoảng cách, sang năm giải thi đấu, chúng ta nhất định có thể cầm một cái thành tích tốt. Đó là nhất định. Tiêu Dật nói. Ba cái lão gia hỏa cũng thật cao hứng, hỏa diễm học viện chỉ còn lại hai tên đội viên, Lăng Hiểu Thiên và Tử Yên có thể nhẹ nhóm đem nó giải quyết hết. Ha ha, lần này lại có thể kiếm một khoản. Tâm tình Liễu Phi Long tốt lên rất nhiều, cười nói. Mặc dù không nhiều, nhưng là từ sòng bạc thắng tiền là một loại rất có ý tứ chuyện. Chủ nếu là bởi vì Liễu Phi Long đặt cược là chính hắn tiền, Mã Bá Quân cùng Sở Lăng Vân cũng không thể lại kiếm cứ cùng hắn chia tiền. Ai biết hai người căn bản thờ ơ, cái này khiến Liễu Phi Long rất phiền muộn. Hắn lập tức liền nghĩ đến nguyên nhân, hắn có thể tại sòng bạc đặt cược, chẳng lẽ người ta hay không thể sao? Vương Văn Hải và Dương Hiểu Khoan thành công thoát khỏi Lăng Hiểu Thiên, Tử Yên một mặt mỉm cười đi tới. Ha ha, liền sinh hai người, ta ngươi một người một cái thế nào, Lăng Hiểu Thiên cười hì hì nói với Tử Yên. Ngươi tùy ý chọn, chọn còn lại về ta. Lời nói này quá nhiều phân, một chút mặt mũi đều không cho người ta Vương Văn Hải và Dương Hiểu Khoan.